Chương 2861, thôn phệ một bộ phận. Giờ khắc này, Tô Mạc chiến lực triệt để bạo phát ra, tinh thần lực của hắn thôi động đến cực hạn, cao tới bát giai hậu kỳ quang minh pháp tắc, bát giai trung kỳ khoái chi pháp tắc, bát giai trung kỳ sợ hãi pháp tắc, lôi đình pháp tắc, kiếm chi pháp tắc, vân vân vân vân. Tóm lại, tại tinh thần lực của hắn có thế trong phạm vi chịu đựng, lực lượng pháp tắc thôi động đến cực hạn, cả người hắn giống như một đạo lóe lên một cái rồi biến mất thiểm điện, xé rách trường không, lôi cuốn vô cùng phong mang, hướng che đậy xuống đại thủ phóng đi. Giờ khắc này, Tô Mạc quang mang 10 vạn trượng, trên thân khí thế kinh khủng, cùng với cường đại lực lượng pháp tắc, đem quanh thân mấy vạn trượng bên trong nồng vụ đều tách ra rồi. Bạch, kiếm quang chói mắt, nghịch trảm thương khung, bổ ra hết thảy, khổng lồ chưởng ấn, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, bị thoáng qua chém ra. Tô Mạc tốc độ đã đạt đến cực hạn, hắn thấy được phía trên Thái Ứng Tôn Chủ, thân hình không ngừng chút nào, giống như một đạo tia sáng đồng dạng nhanh chóng hướng về đi. Trăm dặm khoảng cách chỉ ở gang tấc ở giữa, cơ hồ tại Thái Ứng Tôn Chủ còn không có kịp phản ứng trước đó, Tô Mạc liền tới gần đối phương. Bại, tiếng gào rung trời từ Tô Mạc trong miệng vang lên, chấn động hoàng vũ vô hạn. Trong tay hắn ở giữa như là ngàn vạn thần nhận điên cuồng phách trảm, tại khoái chi pháp tắc gia tốc phía dưới, một cái nháy mắt thời gian bên trong, hắn chính mình cũng không biết chém ra bao nhiêu kiếm. Cùng lúc đó, hắn cấm kỵ nguyên thần trực tiếp phóng thích mà ra, khổng lồ thôn vệ vòng xoáy trong nháy mắt bành trướng, bao phủ phạm vi ngàn dặm. Cấm kỵ nguyên thần bộc phát ra chói mắt hào quang màu tím, đây là hồng mông tử khí lực lượng. Có thể nói như vậy, hiện tại Tô Mạc không có chút nào giữ lại, đem hết toàn lực chuẩn bị một kích bắt Thái Ứng Tôn Chủ. Cái gì? Thái Ứng Tôn Chủ đôi mắt trừng một cái, mặt hiện vẻ khó tin, hắn cơ hồ là bị Tô Mạc lôi đình một kích đánh cho hồ đồ. Hắn biết Tô Mạc cường đại, thực lực đã không kém gì hắn, nhưng là, hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Mạc sinh cơ thế mà trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, mà lại chiến lực so với lần trước tại Hỗn Độn Hải thời điểm, tăng lên một mảng lớn. Đối mặt Tô Mạc khoái chi pháp tắc cấp tốc tập sát, Thái Ứng Tôn Chủ đã không có thời gian cản trở, cũng không có thời gian trốn, căn bản không kịp phản ứng. Ầm ầm, một trận kinh thiên động địa tiếng nổ vang, đột nhiên nổ tung, Thái Ứng Tôn Chủ thân thể trong nháy mắt bị ngàn vạn kiếm khí giảo sát, biến thành triệt để hư vô. Ngay tại lúc đó, Tô Mạc cấm kỵ pháp tắc đã toàn lực thúc bắt đầu chuyển động, vô số bắn nổ kình khí nhao nhao bị thôn phệ. Một màn này, như là cá voi hút nước, Tô Mạc không lo được cấm kỵ pháp tắc có thể hay không lọt vào cường đại kình khí phản vệ, liều mạng thôn phệ, bởi vì hắn biết, Thái Ứng Tôn Chủ căn bản sẽ không bị hắn giết chết, người này sinh tử pháp tắc quá mức lợi hại, cơ hồ đã là bất tử chi khu. Đối phương thân thể đã bị hắn chém vỡ, chỉ có đem nơi đây hết thảy tất cả đều thôn vệ mới có khả năng triệt để bắt Thái Ứng Tôn Chủ. Ầm ầm, tất cả tán loạn bạo tạc kinh lực toàn bộ bị Tô Mạc thôn vệ, thậm chí chung quanh vạn dặm bên trong vô số nồng vụ đều bị thôn vệ ra một mảnh chân không. Tô Mạc sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, trực tiếp thôn vệ nhiều như vậy nổ tung kinh lực, đích thực là nhường hắn có chút không chịu đựng nổi, nhưng là hắn hay là ổn định, không vượt ra ngoài cấm kỵ nguyên thần cực hạn chịu đựng. Sư, vào thời khắc này, toàn bộ tinh không tất cả nồng vụ trong nháy mắt toàn bộ biến mất, một đạo sắc bén tiếng xé gió cấp tốc đi xa. Đám kia trợ Thái Ứng Tôn Chủ hóa lão, thấy một lần Tô Mạc cường đại như thế, trong nháy mắt trấn sát Thái Ứng Tôn Chủ, nơi nào còn dám lưu thêm, điên cuồng chạy trốn. Chết đi! Quát chói tai âm thanh từ Tô Mạc không trung vang lên, hắn làm sao có thể để cho địch nhân đào tẩu. Thân hình lóe lên, liền cấp tốc hướng hóa lão phóng đi. Có khoái chi pháp tắc, cho dù hóa lão là tạo hóa cảnh sơ thành cường giả, cũng là xa xa không kịp, cơ hồ tại hai cái chớp mắt bên trong, liền bị Tô Mạc đuổi kịp, lại là một vòng vô địch kiếm khí, hướng hóa lão quấn giết tới. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, hóa lão nhưng không có Thái Ứng Tôn Chủ thực lực, bị trong nháy mắt diệt sát. Hiện trường bình tĩnh lại, Tô Mạc hơi híp con mắt, lặng lặng cảm thụ cấm kỵ nguyên thần. Hắn muốn xác định Thái Ứng Tôn Chủ có hay không bị hắn thôn vệ, đây là mấu chốt nhất. Không lâu, Tô Mạc đôi mắt sáng lên, bởi vì hắn tại cấm kỵ trong nguyên thần cảm nhận được mãnh liệt tinh thần ba động. Hắn chậm chậm luyện hóa, duy nhất một lần thôn vệ quá nhiều kinh lực, làm cho cấm kỵ nguyên thần khó có thể chịu đựng. Sau một lát, cấm kỵ trong nguyên thần kinh lực toàn bộ bị Tô Mạc luyện hóa hấp thu. Hắn rốt cục phát hiện Thái Ứng Tôn Chủ. Không, đây không phải hoàn chỉnh Thái Ứng Tôn Chủ, chỉ là Thái Ứng Tôn Chủ một bộ phận thần hồn, phi thường cường đại, tản mát ra cường đại thần hồn chi lực, phải muốn xông ra cấm kỵ nguyên thần trói buộc, thế mà chỉ là một bộ phận. Tô Mạc khẽ nhíu mày, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh tứ phương, toàn bộ tinh không đã triệt để bình tĩnh lại, không có nửa điểm thái ứng tôn chủ những bộ phận khác thần hồn tung tích. Thái ứng tôn chủ, ngươi hay là rơi vào trong tay ta? Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ý niệm thanh âm tại cấm kỵ trong nguyên thần vang lên. Ha ha ha, Tô Mạc, đây bất quá là bản tôn chủ một bộ phận thần hồn mà thôi, ngươi vĩnh viễn cũng giết không được ta. Thái ứng tôn chủ bộ phận trong thần hồn, truyền ra điên cuồng tiếng cười to, hắn cũng không phải là sắc lệ nội liễm, cái này xác thực chỉ là hắn một phần nhỏ thần hồn, không sai biệt lắm một phần ba dáng vẻ, chủ yếu nhất là, nguyên thần của hắn chạy trốn, chết đi. Tô Mạc lười nhác cùng đối phương nói nhảm, lập tức bắt đầu luyện hóa đối phương, cho dù là một bộ phận thần hồn, vậy cũng có tác dụng cực lớn. Vừa mới, Tô Mạc chuẩn bị giữ lại đối phương bộ phận này thần hồn, sau đó thông qua bộ phận này thần hồn, tìm tới nguyên thần của đối phương chỗ tồn tại, bất quá chỉ là một cái ý niệm trong đầu dâng lên, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Người này giảo hoạt dị thường, rất khó giết chết, cho dù có được đối phương một bộ phận thần hồn, cũng không dễ dàng tìm tới đối phương. Thà rằng như vậy, không bằng trực tiếp luyện hóa. Thái ứng tôn chủ bộ phận này thần hồn, hoàn toàn không có sức phản kháng, trong khoảnh khắc, liền bị Tô Mạc triệt để luyện hóa trở thành hư vô, một khối pháp tắc chi tinh bị móc ra, thu hồi cấm kỵ nguyên thần, Tô Mạc lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên màu xám trắng pháp tắc chi tinh, trong đó ẩn chứa cường đại sinh tử pháp tắc chi lực, không sai, có bát giai trung kỳ dáng vẻ. Cảm thụ một phen mai pháp tắc chi tinh này bên trong lực lượng pháp tắc, Tô Mạc trên mặt nở một nụ cười. Mặc dù đây chỉ là thái ứng tôn chủ một bộ phận nguyên thần, nhưng là, luyện hóa ra pháp tắc chi tinh đẳng cấp thế mà cao tới bát giai trung kỳ. Cái này đại đại vượt ra khỏi kỳ vọng của hắn. Thái ứng tôn chủ là tạo hóa cảnh sơ thành cường giả. Nó sinh tử pháp tắc ít nhất cũng là bát giai hậu kỳ. Cái này một phần nhỏ pháp tắc, có thể luyện hóa thành bát giai trung kỳ pháp tắc chi tinh, xem như tốt vô cùng. Có thể hay không để cho sinh tử pháp tắc của ta đạt tới bát giai hậu kỳ đâu? Tô Mạc trong lòng tràn đầy chờ mong, hắn lúc trước thôn phệ tử tiêu, cho nên hắn cũng biết sinh tử pháp tắc, đồng thời đẳng cấp đạt đến thất giai trung kỳ. Hiện tại nếu là hắn dung hợp cái này mai bát giai trung kỳ pháp tắc chi tinh, là có khả năng nhường sinh tử pháp tắc của hắn đạt tới bát giai hậu kỳ. Không chút do dự, Tô Mạc lập tức đem mai pháp tắc chi tinh này nuốt vào, trực tiếp liền bắt đầu dung hợp. Tô Mạc liền trong tinh không ngồi xếp bằng xuống, lẳng lặng dung hợp pháp tắc chi tinh, cảm ngộ trong đó mênh mông sinh tử pháp tắc huyền diệu. Thời gian chậm rãi trôi qua, một canh giờ lại một canh giờ. Sau mười mấy canh giờ, Tô Mạc mở mắt ra, trong mắt có xám trắng hai màu quang mang lại lóe lên. Hô, Tô Mạc thở dài, sinh tử pháp tắc của hắn vẫn không thể nào đạt tới bát giai hậu kỳ, vẫn như cũ là bát giai trung kỳ, nhưng là khoảng cách bát giai hậu kỳ cần phải chỉ có cách xa một bước rồi, không biết có thể hay không cứu sống Thiên Tầm Nguyệt. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, bát giai trung kỳ sinh tử pháp tắc hẳn là có thể khởi tử hồi sinh đi. Có thể nói, cấp bậc này sinh tử pháp tắc có thể trong nháy mắt nhường cây khô gặp mùa xuân, nhường bất luận cái gì sinh linh có được có thể so với bất tử sinh mệnh. Tô Mạc trong lòng tràn đầy chờ mong, hắn muốn để Thiên Tầm Nguyệt triệt để sống lại, thời gian chính là hôm nay. Sau đó, Tô Mạc thân hình lóe lên, cấp tốc rời đi phiến tinh không này, hướng cực xa chỗ một ngôi sao bay đi, cứu chữa Thiên Tầm Nguyệt không thể bị quấy rầy, nhất định phải tìm yên tĩnh ẩn bí chi địa. Rất nhanh, Tô Mạc liền tới đến một ngôi sao phía trên, đây là một viên cỡ nhỏ tinh thần, dãy núi tung hoành, hắn trực tiếp chui vào dãy núi chỗ sâu. Chương 2862, về cố thổ. Bên trong dãy núi, Tô Mạc lấy ra Thiên Tầm Nguyệt quan tài. Quan tài bên trong, Thiên Tầm Nguyệt sớm đã không là sống người chết trạng thái, mà là lẳng lặng trợn tròn mắt, nhưng là trong đôi mắt lại là không có thần thái, nàng, không có bất kỳ cái gì ý thức. Sớm tại thật lâu trước đó, Tịnh Nguyệt phân bộ Lâm Vãn Như trưởng lão, liền vận dụng sinh chi pháp tắc, vì Thiên Tầm Nguyệt khôi phục sinh cơ, đồng thời nhường Thiên Tầm Nguyệt vừa tỉnh lại, mấy trăm năm sau, chỉ cần ngươi có thế một mực bồi bạn ta. Nhìn qua quan tài bên trong như cùng ngũ mỹ nhân bình thường, lẳng lặng nằm Thiên Tầm Nguyệt, Tô Mạc trong lòng có rất nhiều cảm khái. Mặc dù mấy trăm năm qua đi, nhưng là, tại Tô Mạc trong lòng, đây hết thảy phản phất ngay tại hôm qua. Mấy trăm năm trước, Tô Mạc tại Thương Khung Thế Giới Thiên Linh Tông, vì có đủ thực lực đối phó Thượng Quan Hạo mà cố gắng. Lúc kia, xem như Hồng Thanh Tuyền sư tôn Thiên Tầm Nguyệt, không nguyện ý nhìn thấy Tô Mạc cùng Hồng Thanh Tuyền quá mức thân cận. Về sau, Thiên Linh Tông gặp kiếp nạn, Thiên Tầm Nguyệt lọt vào Tả Khâu Đình ám toán, thân trúng xuân dược chi độc, Tô Mạc vì cứu đối phương, mà cùng đối phương phát sinh quan hệ, từ đó về sau, Thiên Tầm Nguyệt không ngừng truy sát Tô Mạc, coi là sinh tử đại thù, nhưng là, làm Tô Mạc lọt vào Hoàng Tuyền Ma Tông người tập sát, hãm sâu hiểm cảnh thời điểm, Thiên Tầm Nguyệt lại là xả thân cứu giúp, đây hết thảy đều như vậy rõ mồn một trước mắt, cũng từ đầu đến cuối nhường Tô Mạc không cách nào quên, hắn thề muốn cứu sống đối phương. Bạch, Tô Mạc cánh tay vung lên, Thiên Tầm Nguyệt quan tài nắp quan tài bay lên, Tô Mạc lập tức vận dụng sinh tử pháp tắc, bắt đầu cứu chữa Thiên Tầm Nguyệt, bát giai trung kỳ sinh chi pháp tắc, vô cùng cường đại, lực lượng pháp tắc có thể nói là có thể sinh tử người mà mọc lại thịt từ xương, không ngừng hội tụ tại quan tài bên trong, kiện hàng Thiên Tầm Nguyệt thân thể. Thiên Tầm Nguyệt thân thể, sớm đã cùng thường nhân không khác, vấn đề chính là thần hồn, có thể nói, hiện tại Thiên Tầm Nguyệt không tính có được thần hồn, chỉ có chấp niệm, chỉ bất quá, Thiên Tầm Nguyệt chấp niệm, đã tại sinh chi pháp tắc tẩm bổ phía dưới, phát triển trở thành cực kỳ non nớt thần hồn, Tô Mạc có thể cảm giác được rõ ràng, Thiên Tầm Nguyệt trong thức hải, có một sợi cực kỳ mờ nhạt, cực kỳ yếu đuối thần hồn, liền người bình thường thần hồn một phần vạn cũng không bằng, cái này một sợi từ chấp niệm tạo ra thần hồn, thật sự là quá yếu, cũng không có sinh ra linh trí, càng không có bất kỳ cái gì ý thức, Tô Mạc vận dụng sinh chi pháp tắc không ngừng tẩm bổ Thiên Tầm Nguyệt cái kia sợi thần hồn, nhưng nó chậm rãi to lớn lên, thời gian nhanh chóng trôi qua, trong chớp mắt liền đi qua 5 ngày công phu, 5 ngày cứu chữa, đích thực là có tác dụng, Thiên Tầm Nguyệt cái kia sợi thần hồn, cơ hồ lớn mạnh gấp mấy trăm lần, mà lại, Tô Mạc nhìn đây rất rõ ràng, Thiên Tầm Nguyệt trong đôi mắt, thế mà thời gian dần trôi qua xuất hiện một tia thần thái, cái này khiến Tô Mạc mừng rỡ trong lòng, chỉ cần hắn tại tiếp tục dùng sinh chi pháp tắc vì Thiên Tầm Nguyệt tẩm bổ thần hồn, chắc hẳn không được bao lâu, đối phương liền có thể triệt để khôi phục ý thức, có được thần trí. Bất quá, Tô Mạc trong lòng cũng có một tia lo âu, dạng này cứu sống Thiên Tầm Nguyệt, hay là Thiên Tầm Nguyệt sao? Sẽ có được trí nhớ trước kia sao? Đáp án này, cần phải rất không lạc quan. Bất quá, tổng thể mà nói, hết thảy đều tại phát triển chiều hướng tốt. Tô Mạc tiếp tục cứu chữa Thiên Tầm Nguyệt, trước mắt đến xem, lấy năng lực của hắn, đủ để cho đối phương khôi phục thần trí. Sưu, lúc này, một đạo sắc bén tiếng xé gió, từ tinh không phía trên mà đến, đi tới sơn lâm trên không, biến thành một vị lão giả, chính là Lục trưởng lão. Tô Mạc, Vân Lan đại thế giới đã không an toàn rồi, chúng ta phải nhanh một chút đi. Trưởng lão tầm mắt trực tiếp rơi vào trên thân của Tô Mạc, trầm giọng nói ra, Cơ Hạo Bạch mau tới sao? Tô Mạc nhìn thoáng qua trên không Lục trưởng lão, hắn biết đối phương sớm muộn sẽ tới tìm hắn, hắn cũng không có tận lực ẩn núp, dựa theo thời gian suy tính, bọn hắn hiện tại cũng đã rời đi Quang Minh đại thế giới, ngay tại hướng Hỗn Độn Hải tiến đến, chúng ta nhất định phải tại bọn hắn tiến vào Vân Lan Hỗn Độn thông đạo trước đó, đến Hỗn Độn Hải, Lục trưởng lão nói, hắn sớm đã về tới Vân Lan đại thế giới, khi biết được Tô Mạc tại Cổ Vân Tinh không liên minh chuộc tội, hắn cũng không có đi quấy rầy, không phải hắn tín nhiệm Tô Mạc, mà là hắn có thể xác định Tô Mạc sẽ không len lén chạy đi, trải qua một thời gian ở chung, hắn đã thăm dò Tô Mạc tính cách, Thiên Lan Tinh không liên minh an bài thế nào. Tô Mạc lại hỏi, Cơ Hạo Bạch mau tới, như vậy Phong Thiên Tôn Chủ cũng mau tới, Thiên Lan Tinh không liên minh sẽ có nguy hiểm to lớn, Minh Hạo đã tại an bài. Lục trưởng lão nói, chúng ta đi nơi nào? Tô Mạc hỏi lần nữa, bây giờ rời đi, có thể nói chính là chạy trốn, mấy trăm cái cao đẳng đại thế giới, ngoại trừ mấy cái đặc thù đại thế giới bên ngoài, đều có thể đi. Lục trưởng lão nhìn thoáng qua Tô Mạc trước người quan tài, trầm giọng nói ra, ừm, chúng ta đi thôi. Tô Mạc đứng dậy, thu hồi quan tài, thân hình bay lên trời, Lục trưởng lão cùng Tô Mạc, cũng không trở về Thiên Lan, mà là trực tiếp hướng về Hỗn Độn thông đạo mà đi, chúng ta không cần đi Thiên Lan rồi. Không cùng Minh Hạo tôn chủ cùng một chỗ. Tô Mạc hỏi, không cần thiết. Minh Hạo sẽ an bài tốt, có thể mang đi người đều sẽ mang đi, đệ tử bình thường lưu lại cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Lục trưởng lão nói, tốt a. Tô Mạc nhẹ gật đầu, đến mức tuyệt đại thần môn hắn không có đi an bài, đây là một cái ẩn tàng thế lực nhỏ, không ai biết cùng hắn có quan hệ, tự nhiên cũng sẽ không có nguy hiểm. Lục trưởng lão cùng Tô Mạc hai người một đường đi nhanh, mấy ngày sau, liền tiếp cận Hỗn Độn thông đạo lối vào chỗ, lúc này, Tô Mạc đột nhiên ngừng lại, không tiến thêm nữa, thế nào? Lục trưởng lão cũng ngừng lại, quay đầu lại hỏi nói, Lục trưởng lão, chúng ta đi hoang giới. Tô Mạc trầm giọng nói ra, Hoang giới là đại thế giới kia. Lục trưởng lão nghi ngờ hỏi, 3.000 đại thế giới bên trong mấy trăm cái cao đẳng đại thế giới, hắn trên cơ bản cũng biết, nhưng đồng thời chưa từng nghe qua hoang giới. Một cái cấp thấp đại thế giới, chúng ta vọt thẳng biển vũ trụ đi qua, khả năng cần thời gian 20 năm. Tô Mạc nói, hắn đột nhiên muốn về hoang giới, kỳ thật cũng không phải là tùy tiện ý nghĩ, mà là có tầm nhìn. Tại hoang giới, hắn có thể tốt hơn cứu sống Thiên Tầm Nguyệt, hoặc là nói tại lúc trước Thương Khung Đại Lục, mới có thể tốt hơn cứu chữa Thiên Tầm Nguyệt, hắn muốn về đến cố thổ, 20 năm. Lục trưởng lão nghe vậy, lập tức nhíu mày, khoảng cách này thật sự là có chút xa, quả thực là lãng phí thời gian, mà lại từ biển vũ trụ cũng là có chút nguy hiểm, một khi mê thất liền có chút phiền phức rồi. Lục trưởng lão, tương lai của ta khẳng định sẽ vì ngươi tăng lên pháp tắc, nhưng là, trong lúc này sẽ có cái quá trình, tu vi của ta không có khả năng một lần mà thôi. Tô Mạc nhắc nhở nói, tốt a, nghe ngươi. Lục trưởng lão gật đầu bất đắc dĩ, Tô Mạc tu vi tăng lên tới tạo hóa cảnh tiểu thành mới có thể vì hắn tăng lên pháp tắc, cái này thật là khiến người ta gian nan một đoạn thời gian. Cũng may, hắn có kiên nhẫn, lấy Tô Mạc thiên phú thực lực, một ngày này sẽ không quá lâu, đi thôi. Tô Mạc nhẹ gật đầu, lập tức hướng về bay đi. Hắn mang theo lục trưởng lão, bay đến lúc trước từ hoang giới đi vào Vân Lan lần thứ nhất đi ra địa phương, lúc này mới có thể nhường hắn tốt hơn nắm chắc phương hướng. Sau đó, Tô Mạc cùng lục trưởng lão phá vỡ không gian, thâm nhập sâu trong hư không, tiến nhập trong biển vũ trụ, hoang giới hẳn là còn ở, không biết người của tuyệt đại thần môn an bài thế nào. Một bên phi hành, Tô Mạc một bên trong lòng trầm tư, hoang giới không có khả năng nhanh như vậy liền hủy diệt, khẳng định trước mắt vẫn còn, mà hắn lần trước phân phó người của tuyệt đại thần môn sẽ hoang giới, cứu vãn một chút hoang giới sinh linh, những người của tuyệt đại thần môn kia, không biết tình huống bây giờ như thế nào. Có khả năng còn chưa tới nơi hoang giới, dù sao, lấy tuyệt đại thần môn những người kia tốc độ, coi như quen thuộc lộ tuyến, cũng muốn 60-70 năm thời gian đi đường. Thời gian, tại cô quạng đi đường bên trong, trôi qua thật nhanh. Trên đường đi, lục trưởng lão cùng Tô Mạc có một câu không có một câu trò chuyện 3.000 đại thế giới, trò chuyện đông đảo anh kiệt, trò chuyện kinh nghiệm võ đạo, trò chuyện nhân sinh gặp gỡ. Trong lúc bất tri bất giác, hai người hiểu nhau, quan hệ tại trong lúc vô hình, kéo gần lại mấy phần. Tại Tô Mạc cùng lục trưởng lão, ở trong hư không chi hải đi đường thời điểm, Cơ Hạo Bạch mang theo Điền Bà, Phong Thiên Tôn Chủ cùng Cơ Hải Lam đi tới Vân Lan Đại Thế Giới, bay ra Hỗn Độn Thông Đạo. Tô Mạc là Thiên Lan Tinh Không Liên Minh đệ tử, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Phong Thiên Tôn Chủ nhìn qua trước mắt quen thuộc tinh không, trầm giọng nói ra, bọn hắn trước đó đi Quang Minh Đại Thế Giới, nhưng là không thu hoạch được gì, Quang Minh Thần Đàn hai vị đàn chủ. Đối Tô Mạc cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả, hết thảy, đều là lục trưởng lão một người gây nên. Cơ Hạo Bạch mặc dù cường thế, nhưng cũng không có biện pháp, hung hăng lường gạt Quang Minh Thần Đàn một bút, sau đó hắn liền tới đến Vân Lan Đại Thế Giới, bắt, đem tất cả cùng Tô Mạc có quan hệ người, toàn bộ bắt lại, bản công tử ngược lại muốn xem, hắn Tô Mạc còn có thể chạy trốn tới chỗ nào. Cơ Hạo Bạch sắc mặt lạnh lùng nói ra, cái kia Tô Mạc tại hắn không coi vào đâu chạy, hắn nếu là không đem bắt tới, còn mặt mũi nào mà tồn tại, Phong Thiên Tôn Chủ gật đầu, đi, mang bọn ta đi Thiên Lang Tinh Không Liên Minh. Cơ Hạo Bạch phân phó nói, đi. Phong Thiên Tôn Chủ lần nữa gật đầu, sau đó một ngựa đi đầu, hướng về Thiên Lang Tinh Không Liên Minh phương hướng bay đi. Chương 2863, không kiên nể gì cả Cơ Hạo Bạch. Phong Thiên Tôn Chủ mang theo Cơ Hạo Bạch, Điền Bà, Cơ Hải Lam, phi tốc hướng Thiên Lang Tinh Không Liên Minh phương hướng mà đi. Bất quá, hắn vừa mới bay ra mấy canh giờ, trong nhẫn chứa đồ, liền có mấy cái truyền tinh phù đang điên cuồng chấn động. Hắn xem xét phía dưới, lập tức sợ ngây người. Những truyền tinh phù này, đều là một đoạn thời gian trước, Cổ Vân một chút tôn chủ cho hắn đưa tin tức, nhưng là, bởi vì hắn không tại Vân Lan Đại Thế Giới, dẫn đến không có nhận được tin tức, bây giờ trở về tới, tin tức liền theo nhau mà tới. Cổ Vân Tinh Không Liên Minh thế mà bị diệt, Minh Hạo Tôn Chủ thế mà liên hợp Quang Minh Đại Thế Giới lục trưởng lão bọn người, thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm, xuống tay với Cổ Vân Tinh Không Liên Minh, đáng giận. Phong Thiên Tôn Chủ lập tức ngừng thân hình, tức sùi bọt mép, quả thực là đáng giận đến cực điểm, hắn tại Hỗn Độn Hải bỏ qua cho Minh Hạo cùng lục trưởng lão, hai người kia quay người trở lại là bị cắn ngược lại một cái, quả thực là phát rồ, Phong Thiên, thế nào? Cơ Hạo Bạch đứng tại Phong Thiên Tôn Chủ bên người, sắc mặt nhàn nhạt mà hỏi, Hạo Bạch công tử, ta bị người dò xét ngọn nguồn. Phong Thiên Tôn chủ sắc mặt khó coi nói, có ý tứ gì? Cơ Hạo Bạch nghi ngờ hỏi, tại ta không tại Cổ Vân Tinh không liên minh trong khoảng thời gian này, Phong Thiên Tôn chủ cùng Lục trưởng lão, diệt Cổ Vân Tinh không liên minh, đương nhiên, còn có Tô Mạc cũng tại. Phong Thiên Tôn chủ nói, cái gì? Cơ Hạo Bạch nghe vậy, lập tức sầm mặt lại, trong lòng tức giận bốc lên, hắn cũng không phải bởi vì Cổ Vân Tinh không liên minh bị diệt mà phẫn nộ, mà là bởi vì, hắn cảm thấy mình bị Tô Mạc cùng Minh Hạo, Lục trưởng lão bọn người làm khỉ đùa nghịch, nếu như ta đoán không sai, Tô Mạc cùng Lục trưởng lão, Minh Hạo tôn chủ bọn người, hiện tại đã không tại Vân Lan Đại Thế Giới rồi. Phong Thiên Tôn chủ mặt âm trầm nói ra, bọn hắn đều là đang tìm cái chết sao? Cơ Hạo Bạch cũng là sắc mặt tái xanh, hắn bận rộn lâu như vậy, từ thiên nhân giới đến Quang Minh Đại Thế Giới, lại từ Quang Minh Đại Thế Giới đến Vân Lan Đại Thế Giới, kết quả từng bước rớt lại phía sau, từng bước bị trêu đùa, cái này không khỏi nhường hắn phẫn nộ lên, hắn đường đường thiên nhân giới trời Bắc giới Vương Chi Tôn, khi nào như vậy biệt khuất qua, chạy hòa thượng chạy không được miếu, Hạo Bạch công tử, chúng ta đi trước Cổ Vân Tinh không liên minh, lại đi Thiên Lang Tinh không liên minh. Phong Thiên Tôn chủ nói ra, sau đó, một nhóm bốn người, hỏa tốc hướng Cổ Vân Tinh không liên minh tiến đến, khi đi tới Cổ Vân Tinh không liên minh sau đó, Phong Thiên Tôn chủ gấp đôi phẫn nộ, hiện tại Cổ Vân Tinh không liên minh, không chỉ có sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, Cổ Vân chủ tinh cùng rất nhiều tốt nhất tinh thần, đều không thấy, toàn bộ Cổ Vân Tinh không liên minh, mặc dù còn có đại lượng phân bộ tinh thần, nhưng là, lại là tiêu điều không thôi. Phong Thiên Tôn chủ thân hình, đứng lặng tại nguyên lai Cổ Vân Tinh nơi ở, thần thức bao phủ bát phương, chung quanh mấy chục ngôi sao, đều tại cảm giác của hắn bên trong, sưu sưu sưu, đạo đạo tiếng xé gió vang lên, từ bốn phương tám hướng, có rất nhiều bóng người, nhanh chóng hướng Phong Thiên Tôn chủ bay tới, đây đều là Cổ Vân Tinh không liên minh một chút phân bộ trưởng lão, bọn hắn phát hiện Phong Thiên Tôn chủ trở về rồi, lập tức tụ tập qua đây, Minh chủ, ngài rốt cục trở về rồi, Minh chủ, Tô Mạc cùng Minh Hạo tôn chủ cùng người của Quang Minh Đại Thế Giới, đem Cổ Vân Tinh không liên minh tẩy sạch không còn, rất nhiều tôn chủ đều đã chết, xin mời Minh chủ trọng chỉnh Cổ Vân Tinh không liên minh, một đám Cổ Vân phân bộ trưởng lão bọn họ, từng cái trên mặt vẻ đau thương, Phong Thiên Tôn chủ trở về, để bọn hắn tìm được người tâm phúc, Phong Thiên Tôn chủ nghe vậy, trầm mặt không nói, sắc mặt của hắn âm trầm cơ hồ có thể chảy ra nước, Phong Thiên, đi trước Thiên Lang. Một bên Cơ Hạo Bạch nhắc nhở, đi theo ta, Phong Thiên Tôn chủ không để ý đến đông đảo Cổ Vân phân bộ các trưởng lão, mang theo Cơ Hạo Bạch ba người, nhanh chóng hướng Thiên Lang Tinh không liên minh mà đi, làm bốn người tới Thiên Lang Tinh không liên minh thời điểm, Thiên Lang Tinh không liên minh, từ lâu đại biến bộ dáng, toàn bộ Thiên Lang, đã triệt để tản ra, hơn một vạn ngôi sao tạo thành liên minh, tinh thần phạm vi lớn tản ra, như là liên minh giải tán bình thường, mỗi một viên tinh thần phản phất đều biến thành độc lập tồn tại, Phong Thiên Tôn chủ bốn người, trực tiếp tìm được Thiên Lang chủ tinh, mà giờ này khắc này, Thiên Lang chủ tinh cơ hồ rỗng, chỉ có một ít võ giả bình thường, Thiên Lang những tôn chủ kia cùng tổng bộ đệ tử, một cái đều không nhìn thấy, bọn hắn đều đã chạy hết sạch. Phong Thiên Tôn chủ mặt âm trầm nói, thần trí của hắn tại Thiên Lang tinh bên trên không ngừng điều tra, Thiên Lang trong tổng bộ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì có giá trị đồ vật, cũng không có bất kỳ cái gì manh mối, điền bà, hủy ngôi sao này. Cơ Hạo Bạch thản nhiên nói, đúng. Điền bà gật đầu, liền chuẩn bị xuất thủ, hủy Thiên Lang tinh, chậm đã. Lúc này, một mực giữ im lặng Cơ Hải Lam, đột nhiên mở miệng, hắn nhìn xem Cơ Hạo Bạch, nói, ngôi sao này phía trên, còn có đông đảo võ giả bình thường, hủy ngôi sao này, chẳng khác gì là giết những người đó. Mặc dù Thiên Lang tổng bộ đã không có người, nhưng là, cái này Thiên Lang tinh phía trên võ giả thế nhưng là không ít, Hải Lam. Những người này đều là sâu kiến nhân vật, sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất, là bị người chà đạp tồn tại, sinh mệnh đối với bọn hắn mà nói, không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Cơ Hạo Bạch thản nhiên nói, bất kể như thế nào, ngươi không thể lạm sát kẻ vô tội. Cơ Hải Lam nói, nàng lần này đi ra, một là vì đi ra lịch luyện, hai là vì nhìn xem Cơ Hạo Bạch, miễn cho đối phương ở bên ngoài vô pháp vô thiên, bởi vì, mỗi một lần Cơ Hạo Bạch rời đi thiên nhân giới, đều sẽ náo ra rất lớn nhiễu loạn, Điền bà trầm mặc không nói, vô luận là Cơ Hạo Bạch hay là Cơ Hải Lam, đều xem như chủ tử của hắn, hắn ai cũng sẽ không thiên vị, Hải Lam, ngươi quá ngây thơ, thế giới này, cái nào cường giả chưa đầy thân giết chóc. thương hại kẻ yếu không có chút nào tác dụng, bọn hắn thân là trầm thấp sâu kiến, hoặc là bị người giết chóc, hoặc là không ngừng mạnh lên. Cơ Hạo Bạch Nhạc vừa cười vừa nói, cũng tạo giết chóc liền chỗ hữu dụng. Hủy ngôi sao này không phải cũng là không có chút ý nghĩa nào. Cơ Hải Lam phản bác, Hải Lam, ta làm cái gì còn chưa tới phiên ngươi đến chỉ thị, sau khi trở về, ngươi cứ việc đem ta xem như bẩm báo phụ thân ta, thậm chí là bẩm báo gia gia cũng không sao. Cơ Hạo Bạch cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Điền bà, nói, Điền bà, ngươi còn chưa động thủ. Điền bà giữ im lặng, nhìn Cơ Hải Lam một chút, gặp người sau không tiếp tục mở miệng, liền khẽ gật đầu một cái sau đó, ngang nhiên xuất thủ. Điền bà vô cùng cường đại đến khiến người ta run sợ tình trạng, chỉ gặp hắn lộ ra già nua bàn tay nâng lên, hướng về phía trước Thiên Lang Tinh hư không nắm chặt, thoáng chốc ở giữa, to lớn vô cùng Thiên Lang Tinh, phản phất bị lực lượng kinh khủng đè ép, bắt đầu chậm rãi biến hình. Bất quá, Thiên Lang Tinh xem như Thiên Lang Tinh không liên minh chủ tinh, cho dù người của Thiên Lang không tại, cũng có rất mạnh lực phòng hộ, lọt vào công kích đồng thời, lập tức bộc phát ra chói mắt bạch sắc quang mang. Thiên Lang Tinh bên trên bố trí trận pháp bảo vệ, bị động kích hoạt, lập tức điều động tinh thần bên trên nguyên khí, bắt đầu thủ hộ Thiên Lang Tinh. Nhưng là, Điền bà thực lực, thật sự là đáng sợ, không có người bảo vệ Thiên Lang Tinh, căn bản ngăn cản không được Điền bà. Mắt trần có thể thấy, to lớn Thiên Lang Tinh, không ngừng bị đè ép, biến hình, áp súc, rất nhanh sức thừa nhận liền đạt đến cực hạn. Oanh, ước chừng 20 cái hô hấp sau đó, khổng lồ Thiên Lang chủ tinh, ầm vang bạo liệt, hóa thành vô tận bụi bặm, tại trong vũ trụ sao trời nổ tung, ức vạn sinh linh vì đó chôn vùi. Cơ Hải Lam mặt không biểu tình, đôi mi thanh tú hơi xẹp, trong lòng đối vị này Đường huynh càng phát bất mãn, bất quá, nàng cũng không có biểu thị cái gì. Phong Thiên, Điền bà, tìm kiếm toàn bộ Thiên Lang tinh không liên minh, bản công tử sẽ để cho Tô Mạc bọn hắn biết, bọn hắn càng dãy dụa, bỏ ra giáo huấn liền càng là thê thảm đau đớn. Cơ Hạo Bạch cười lạnh một tiếng, lớn tiếng phân phó nói, sau đó, Thiên Lang tinh không liên minh, đưa tới to lớn kiếp nạn, Cơ Hạo Bạch bọn người, tìm kiếm toàn bộ Thiên Lang tinh không liên minh, bởi vì không có tìm được bất luận cái gì một tên Thiên Lang tôn chủ, cho nên mở rộng sát giới, không dưới mấy chục ngôi sao bị hủy diệt, đại lượng Thiên Lang phân bộ tinh thần cường giả bị tàn sát, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Lang tinh không liên minh, huyết khí trùng thiên, vô số võ giả chạy tứ tán, rời đi Thiên Lang tinh không liên minh địa bàn. Thiên Lang tinh không liên minh kiếp nạn, kéo dài suốt hơn nửa tháng sau, Cơ Hạo Bạch mới như vậy bỏ qua. Sau đó, Phong Thiên Tôn Chủ liền lập tức trọng chỉnh Cổ Vân tinh không liên minh, Pháp Vô Tôn Chủ các loại hơn 10 người Cổ Vân Tôn Chủ, cũng không hề rời đi Vân Lang Đại Thế Giới, nhao nhao hiện thân, Thái Ứng Tôn Chủ cũng lần nữa đi ra, trợ giúp Phong Thiên Tôn Chủ trọng chỉnh Cổ Vân tinh không liên minh. Trải qua một tháng chỉnh đốn, Cổ Vân tinh không liên minh ngoại trừ thiếu đi hơn 10 vị tôn chủ bên ngoài, cơ bản khôi phục như lúc ban đầu, mà Thiên Lang trở nên cùng trước đó Cổ Vân một dạng, chỉ còn trên danh nghĩa, toàn bộ Vân Lang Đại Thế Giới, Cổ Vân tinh không liên minh độc tôn rồi. Chương 2864, Thái Ứng đi theo. Cổ Vân tinh, bị lại lần nữa chuyển qua Cổ Vân tinh không liên minh, lần nữa trở thành Cổ Vân tinh không liên minh chủ tinh, Huyền Không Thần Sơn, một tòa màu vàng trong cung điện. Cơ Hạo Bạch ngồi tại chủ tọa phía trên, Phong Thiên Tôn Chủ cùng Thái Ứng Tôn Chủ ngồi tại dưới tay. Cơ Hạo Bạch là đơn độc triệu kiến Phong Thiên Tôn Chủ, bất quá, người sau đem Thái Ứng Tôn Chủ cũng mang theo qua đây. Phong Thiên, không phải bản công tử không giúp ngươi, hiện tại ngươi cũng thấy đấy, muốn tìm được Tô Mạc cũng không dễ dàng, bản công tử cũng không có khả năng một mực tốn tại việc này phía trên. Cơ Hạo Bạch không để ý đến Thái Ứng Tôn Chủ, tầm mắt nhìn qua Phong Thiên Tôn Chủ, mặc dù trong lòng của hắn phi thường khó chịu, nhưng là, hiện tại cũng không muốn tiếp tục nữa, mà lại, diệt Thiên Lang rất nhiều người cùng rất nhiều sao thần, cơn giận của hắn cũng đánh tan rất nhiều. Phong Thiên Tôn Chủ nghe vậy, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, nếu là Cơ Hạo Bạch buông tay mặc kệ, Minh Hạo cùng Lục Trưởng Lão bọn người lại giết trở lại đến, lấy hắn Cổ Vân tinh không liên minh thực lực trước mắt, căn bản là ngăn không được. Hạo Bạch công tử, ngươi nếu là đi rồi, sợ là Minh Hạo cùng Lục Trưởng Lão lại xuất hiện, ta rất khó đối phó. Phong Thiên Tôn Chủ sắc mặt ngưng trọng nói ra, yên tâm, người của Quang Minh Đại Thế Giới, chắc hẳn có thể nhìn rõ tình thế, cái kia Lục Trưởng Lão sẽ không chủ động muốn chết. Cơ Hạo Bạch trầm giọng nói ra, hiện tại, có tên tuổi của hắn tại, cái kia Lục Trưởng Lão cùng Minh Hạo Tôn Chủ, sao dám lại đến tiếng đánh Cổ Vân Tinh không liên minh, cho dù hắn đi rồi, hai người cũng sẽ không điên cuồng như vậy. Cái này, Hạo Bạch công tử, ngươi thế nhưng là đáp ứng ta, giúp ta đối phó Tô Mạc, hiện tại đi thẳng một mạch. Phong Thiên Tôn chủ lời còn chưa dứt, nhưng là ý tứ đã tương đương rõ ràng, ngươi một tuần chi, không khỏi nuốt lời rồi. Cơ Hạo Bạch biết Phong Thiên Tôn chủ ý tứ, nhưng hắn đồng thời không có cái gì lúng túng, mà là trong lòng có chút không thích, ta giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi còn nhớ ta một mực giúp ngươi. Phong Thiên, không phải bản công tử không giúp ngươi, Vân Lan đại thế giới lớn như vậy, biển vũ trụ càng là vô biên vô hạn, bọn hắn nếu là chạy đến biển vũ trụ chỗ sâu, bản công tử nên như thế nào đi tìm? Chẳng lẽ còn có thể hủy diệt Vân Lan đại thế giới hay sao? Cơ Hạo Bạch chậm chậm nói ra, không phải hắn không muốn tìm rồi, là thực sự không muốn hao phí tinh lực, mà lại, ngươi Phong Thiên Tôn chủ muốn đối phó Tô Mạc, thế mà liền một kiện ra dáng thẻ đánh bạc đều không có, ngươi cho dù là có một cái Tô Mạc bằng hữu, hoặc là một kiện ẩn chứa Tô Mạc khí tức vật phẩm, vậy cũng là vô cùng tốt, có thế ngươi không có cái gì, chúng ta làm sao tìm được? Bẩm Hạo Bạch công tử, kỳ thật, muốn tìm được Tô Mạc cũng không khó. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Thái Ứng Tôn chủ, đột nhiên mở miệng, nói nghe một chút. Cơ Hạo Bạch tầm mắt rơi vào Thái Ứng Tôn chủ trên thân, hắn chưa hề nhìn tới đối phương, nhưng nếu đối phương có biện pháp, vậy dĩ nhiên muốn nghe một chút. Tô Mạc đã từng là đệ tử của Cổ Vân Tinh Không Liên Minh, tại Cổ Vân Tinh Không Liên Minh, hắn có sư tôn, có sư tổ, còn có hai vị sư tỷ. Tô Mạc là một cái trọng tình nghĩa người, tại cùng Lục trưởng lão bọn người công kích Cổ Vân sự tình, đối với sư tôn của hắn, sư tổ cùng các sư tỷ, đó là nửa điểm đều không có thương hại. Thái Ứng Tôn chủ nói ra, đây là trước mắt đối phó Tô Mạc biện pháp tốt nhất rồi. Thời khắc này Thái Ứng Tôn chủ đồng thời không có cái gì thương thế, mặc dù bị Tô Mạc thôn phệ một bộ phận thần hồn, nhưng là có được sinh tử pháp tắc hắn cũng không lâu lắm liền khôi phục được đỉnh phong. Ồ, Cơ Hạo Bạch nghe vậy lập tức đôi mắt sáng lên, ngược lại nhìn về phía Phong Thiên Tôn chủ nói, chuyện trọng yếu như vậy ngươi vì sao không nói? Cái này, bọn hắn đều là Cổ Vân người, cùng Tô Mạc cũng không có bao nhiêu liên hệ rồi. Phong Thiên Tôn chủ hơi có chút chần chờ nói, hắn đương nhiên muốn qua điểm này, nhưng là Pháp Vô Tôn chủ thế nhưng là Cổ Vân Tinh Không Liên Minh lão nhân, mà lại cùng hắn quan hệ cũng rất tốt, hắn căn bản không muốn động Pháp Vô Tôn chủ, cho dù chỉ là động Kim Vô Thượng Nhân cùng hắn hai tên nữ đệ tử, nhưng đây cũng là Pháp Vô Tôn chủ không thể tiếp nhận. Huống hồ hắn nếu là vì động Tô Mạc, ngay cả người mình đều đối phó, người của Cổ Vân Tinh Không Liên Minh tâm cũng giải tán, tóm lại không đến bất đắc dĩ, hắn không muốn đi một bước này. Minh chủ, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ nó loạn, Tô Mạc vô cùng giảo hoạt, nếu là chúng ta không hung ác, căn bản đấu không lại Tô Mạc. Thái Ứng Tôn chủ nói ra, Phong Thiên Tôn chủ khẽ nhíu mày, trong lòng có chút trách cứ Thái Ứng Tôn chủ, bất quá, hắn cũng biết, Thái Ứng Tôn chủ là hảo ý. Cái này đích xác là đối phó Tô Mạc tốt đẹp biện pháp, cứ làm như thế, sẽ cùng Tô Mạc có quan hệ người, toàn bộ bắt lại. Cơ Hạo Bạch trầm giọng nói ra, căn bản không dung Phong Thiên Tôn chủ phản bác. Đương nhiên, Cơ Hạo Bạch cũng không có nhường Phong Thiên Tôn chủ rất khó khăn làm, hắn tiếp tục nói, những người này dù sao cũng là các ngươi Cổ Vân Tinh Không Liên Minh người, trước tiên có thể đi câu thông, sau đó đem bọn hắn giam lỏng, cũng không trở thành vạch mặt, tốt a. Phong Thiên Tôn chủ gật đầu bất đắc dĩ, trước mắt tình huống phía dưới, nếu là muốn tiếp tục đối phó Tô Mạc, cũng chỉ có thể làm như vậy. Sau đó, ba người đơn giản thương nghị vài câu, việc này, liền do Phong Thiên Tôn chủ tự mình đến làm. Rất nhanh, Pháp Vô Tôn chủ, Kim Vô Thượng Nhân cùng Lâm Nhã liền toàn bộ bị giam lỏng. Bất quá, Kim Vô Thượng Nhân một cái khác đệ tử Lăng Thường, sớm đã không biết tung tích, Thái Ứng Tôn chủ tìm hồi lâu, đều không có chút nào manh mối. Kỳ thật, Pháp Vô Tôn chủ cùng Kim Vô Thượng Nhân, cùng với Lâm Nhã ba người, cũng không phải là bị chân chính giam lỏng, mà là tuân theo Phong Thiên Tôn chủ phân phó, tại Huyền Không Thần Sơn bế đóng lại. Phong Thiên Tôn chủ hy vọng ba người, ở sau đó một đoạn thời gian, không muốn hiện thân, không muốn tả hữu ngoại giới bất cứ chuyện gì. Pháp Vô Tôn chủ minh bạch, Phong Thiên Tôn chủ là muốn dựa vào bọn họ đối phó Tô Mạc, hắn không phản đối, cũng không đồng ý. Pháp Vô ba người bị giam lỏng, Phong Thiên Tôn chủ hạn Tô Mạc trong vòng nửa năm đến Huyền Không Thần Sơn, không phải vậy liền xử tử Pháp Vô Tôn chủ ba người. Tin tức này như là một trận cuồng phong, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Vân Lan đại thế giới, gây nên vô số võ giả một mảnh xôn xao. Cổ Vân Tinh Không Liên Minh cao tầng tự nhiên biết rõ trong đó tình huống, nhưng là càng nhiều người cũng không biết Pháp Vô Tôn chủ ba người là có hay không bị giam lỏng rồi, nhưng tin tức này là từ Huyền Không Thần Sơn truyền ra, mà lại đã cơ bản được chứng thực. Trong lúc nhất thời, Vân Lan Đại Thế Giới có ức vạn võ giả, vì Pháp Vô Tôn chủ cảm thấy không đáng, cảm khái Phong Thiên Tôn chủ vì đối phó Tô Mạc, ngay cả người mình đều đối phó. Bất quá, tin tức này, tại Vân Lan Đại Thế Giới, cũng không có nhấc lên bao lớn gợn sóng. Nửa năm trôi qua rồi, Tô Mạc cũng không có hiện thân. Sau đó, một năm trôi qua đi, hai năm qua đi rồi, ròng rã thời gian hai năm, đừng nói Tô Mạc không có hiện thân, Thiên Lang Tinh Không liên minh những tôn chủ kia cùng đệ tử tinh anh, một cái đều chưa từng xuất hiện, triệt để tại Vân Lan Đại Thế Giới tuyệt tích rồi, lục trưởng lão các loại người của Quang Minh Đại Thế Giới, cũng không biết tung tích. Một ngày này, Cơ Hạo Bạch, Điền Bà, Cơ Hải Lam, Phong Thiên Tôn Chủ, Thái Ứng Tôn Chủ năm người, tề tụ trong đại điện. Phong Thiên, bản công tử đã đợi hai năm, tuyệt đối sẽ không chờ đợi thêm nữa, hôm nay liền đi. Cơ Hạo Bạch nghiêm chỉnh nói với Phong Thiên Tôn Chủ, mặc dù hai năm này tại Huyền Không Thần Sơn, hắn tiêu diêu tự tại, nhưng là loại này buồn tẻ vô vị thời gian, hắn thực sự không kiên nhẫn được nữa. Hạo Bạch công tử, Quang Minh Thần Đàn Lục trưởng lão, khẳng định biết được Tô Mạc hạ lạc, chúng ta lại đi Quang Minh Đại Thế Giới, chỉ cần có thể tìm tới Lục trưởng lão, liền có thể tìm tới Tô Mạc. Phong Thiên Tôn Chủ nói, Lục trưởng lão có lẽ không tại Quang Minh Đại Thế Giới, nhưng là, chạy hòa thượng chạy không được miếu. Cái kia Lục trưởng lão tại Quang Minh Đại Thế Giới thế lực thâm căn cố đế, rất dễ dàng liền có thể tìm tới đối phương. Ngươi cho rằng điều này có thể sao? Cơ Hạo Bạch lạnh lùng nói, hắn không muốn lãng phí thời gian cùng tinh lực rồi, trừ phi có thể xác định Tô Mạc tại Quang Minh Đại Thế Giới, nếu không, hắn căn bản không muốn đi một chuyến nữa, chẳng lẽ cứ thế từ bỏ rồi? Phong Thiên Tôn Chủ có chút chưa từ bỏ ý định, đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ. Cái kia Pháp Vô Tôn Chủ cùng Kim Vô Thượng Nhân cùng với Lâm Nhã, bản công tử mang đi, Tô Mạc nếu là thật sự lưu ý bọn hắn, sớm muộn sẽ đi tìm bản công tử, không phải vậy, nhiều nhất trăm năm, ta liền xử tử ba người. Cơ Hạo Bạch khẽ cười một tiếng nói ra, cái kia Tô Mạc đùa nghịch hắn lâu như vậy, hắn sao lại không âm thanh mà về, cái này. Phong Thiên Tôn Chủ nghe vậy, lập tức chấn động trong lòng, đừng nói nữa, quyết định như vậy đi, Điền Bà, ngươi đi bắt Pháp Vô Tôn Chủ ba người. Cơ Hạo Bạch không nói lời gì, hướng Điền Bà phân phó nói, Điền Bà gật đầu, nhanh chóng đi ra ngoài, đi thẳng tới một tòa màu vàng cung điện trước đó, chỉ gặp nàng già nua bàn tay nắm vào trong hư không một cái, cả tòa cung điện không cánh mà bay, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Lấy Điền Bà thực lực, căn bản không cần Kim Vô Thượng Nhân bọn người đồng ý, liền cưỡng ép đem cung điện cùng trong cung điện ba người trực tiếp thu lấy rồi, công tử, đã làm thỏa đáng. Điền Bà trở lại đại điện, nói với Cơ Hạo Bạch, kỳ trùng ra ngoài về đến không cao hơn 5 cái thời gian hô hấp, rất tốt, chúng ta đi. Cơ Hạo Bạch có chút gật đầu, liền chuẩn bị mang theo Điền Bà cùng Cơ Hải Lam rời đi. Hạo Bạch công tử chậm đã, vào thời khắc này, một mực giữ im lặng Thái Ứng Tôn Chủ, đột nhiên mở miệng, ngươi có chuyện gì? Cơ Hạo Bạch nhìn về phía Thái Ứng Tôn Chủ, tại hạ phải muốn đi theo Hạo Bạch công tử. Thái Ứng Tôn Chủ hướng Cơ Hạo Bạch ôm quyền, sắc mặt cung kính vô cùng, lời vừa nói ra, Phong Thiên Tôn Chủ sầm mặt lại, bất quá, hắn đồng thời không nói thêm gì, Thái Ứng Tôn Chủ nguyện ý ăn nhờ ở đậu, đây là đối phương lựa chọn. Ngươi có tư cách gì có thể đi theo bản công tử? Cơ Hạo Bạch nhàn nhạt hỏi, trong lời nói của hắn tràn đầy cảm giác ưu việt, hắn hỏi không phải Thái Ứng Tôn Chủ vì sao muốn đi theo hắn, mà là hỏi có tư cách gì đi theo hắn, phải muốn đi theo hắn, cũng là cần phải có tư cách. Công tử xem như thân phận tôn quý, càng là 3000 đại thế giới bên trong ít có vô thượng anh kiệt, tương lai là thuộc về công tử thời đại, Thái Ứng không có tư cách vĩnh viễn đi theo tại công tử bên người, nhưng là lại phải muốn chứng kiến công tử truyền kỳ. Thái Ứng Tôn Chủ trịnh trọng nói, hắn cũng không có nói chính mình như thế nào làm sao không phàm, mà là thổi phồng một phen Cơ Hạo Bạch. Hắn đã sớm nhìn thấu Cơ Hạo Bạch, một cái có được trời sinh cảm giác ưu việt mao đầu tiểu tử, hắn thổi phồng đối phương xa so với thổi phồng chính mình mạnh hơn nhiều. Hắn muốn rời khỏi Vân Lan Đại Thế Giới, bởi vì một khi Cơ Hạo Bạch đi rồi, Cổ Vân Tinh Không liên minh cũng không thể dành cho hắn đầy đủ che chở, Tô Mạc sẽ không bỏ qua hắn, cho nên hắn muốn rời khỏi Vân Lan Đại Thế Giới, mà Cơ Hạo Bạch chính là hắn hướng lên cầu thang. Ha ha ha ha, Cơ Hạo Bạch nghe vậy cười to, nói, Thái Ứng, bản công tử biết ngươi đang quay mông ngựa, bất quá, lại nói của ngươi được đích thực không giả, tương lai thời đại, chỉ có số ít người mới là thời đại nhân vật chính, mà ta Cơ Hạo Bạch liền là một cái trong số đó, cho nên, ta muốn chứng kiến công tử truyền kỳ chi lộ. Thái ứng tôn chủ khẽ cười nói, có thể, ngươi liền đi theo bản công tử bên người đi, tiếp đó, bản công tử muốn du lịch hơn 10 cái đại thế giới, đi lĩnh giáo một phen những cái kia đại thế giới vô thượng anh kiệt, nhìn xem những người kia có thể cùng bản công tử giống như trên Lạc Hoa Thiên Thư, phải chăng có tiếng không có miếng, chúng ta trước hết đi Vọng Thiên đại thế giới, đi tìm du biển cả. Cơ Hạo Bạch vừa cười vừa nói, đúng. Thái ứng tôn chủ gật đầu, trong lòng âm thầm cười một tiếng, Cơ Hạo Bạch này quả nhiên rất tốt lừa gạt. Một bên, Điền Bà mặt không biểu tình, Cơ Hạo Bạch thu cái tùy tùng, cái này không thể bình thường hơn được rồi, nhưng là, một mực giữ im lặng Cơ Hải Lam, lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Cơ Hạo Bạch đã sớm đơn độc cùng nàng nói qua, muốn đi khiêu chiến mặt khác một chút vô thượng anh kiệt, nhưng nàng cũng không có bao nhiêu hứng thú, bất quá, Cơ Hạo Bạch muốn đi, nàng tự nhiên cũng sẽ cùng, Phong Thiên, sau này còn gặp lại. Cơ Hạo Bạch hướng về Phong Thiên tôn chủ mỉm cười, lập tức mang theo Điền Bà, Cơ Hải Lam cùng Thái ứng tôn chủ, tiêu sái rời đi Huyền Không Thần Sơn. Phong Thiên tôn chủ nhìn qua rời đi bốn người, một mặt bất đắc dĩ, bất quá, hắn ngược lại là cũng không lo lắng Cơ Hạo Bạch đi sau đó hắn sẽ có nguy hiểm, bởi vì, coi như Lục trưởng lão cùng Minh Hạo tôn chủ cùng đi, cũng không có khả năng giữ lại được hắn. Hắn có chút bận tâm chính là, Cổ Vân Tinh không liên minh, có thể hay không an ổn tồn tại xuống dưới. Chương 2865, Địa ngục hồn bát. Tô Mạc cùng Lục trưởng lão hai người, dùng ước chừng 30 năm thời gian, mới đuổi tới hoang giới. Hoang giới mặt ngoài nhìn cùng dĩ vãng biến hóa cũng không lớn, vẫn như cũ tương đương phồn vinh, tinh thần vô số, võ giả đếm mãi không hết. Nhưng là, Tô Mạc có thể cảm giác được rõ ràng, ngắn ngủi hơn trăm năm, hoang giới không gian thay đổi càng thêm yếu đuối. Nói cách khác, hoang giới đã đến bên bờ hủy diệt, tùy thời có khả năng triệt để tan rã, thời gian này khả năng cũng liền hơn trăm năm, cũng có thể là 300-500 năm hoặc là 3000 năm. Đi vào hoang giới sau đó, Tô Mạc mang theo Lục trưởng lão, trực tiếp hướng Cổ Linh Tinh Hà chỗ tồn tại Cổ Chu Tinh mà đi. Thương Khung Đại Lục tồn tại cái kia bộ phận, đã dung nhập Cổ Chu Tinh, lần này, hắn muốn đi Thương Khung Đại Lục, chẳng lẽ người của Tuyệt Đại Thần Môn còn chưa tới nơi? Một bên phi hành, Tô Mạc một bên trong lòng suy đoán, người của Tuyệt Đại Thần Môn tu vi đều không cao, cảm thấy hoang giới khẳng định thời gian sử dụng thật lâu, hắn khả năng sớm một bước trở về rồi. Một đường không nói chuyện, Tô Mạc thuận lợi đi vào Cổ Chu Tinh, thân hình đứng lặng ở trên không của Cổ Chu Tinh, Tô Mạc đôi mắt buông xuống, nhìn qua quen thuộc Cổ Chu Tinh, trong mắt của hắn có vô hạn cảm khái, thần trí của hắn, bao phủ cả viên Cổ Chu Tinh, thấy được một chút cố nhân ngày xưa, Cổ Chu Tinh không thay đổi chút nào. Điều này nói rõ người của Tuyệt Đại Thần Môn, đích thực vẫn chưa về. Tô Mạc thu liễm khí tức, không ai có thể phát hiện hắn. Thiên Linh Tông vẫn còn, Đế Huyền Cung cũng tại. Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, thuộc về cái kia một mảnh Thương Khung Đại Lục bản khối bên trên. Thiên Linh Tông cùng Đế Huyền Cung đều vẫn như cũ khỏe mạnh, mặc dù biến hóa rất lớn, nhưng diện mạo không kém bao nhiêu. Mà lại, hai đại tông môn đều vô cùng hưng thịnh. Chỉ bất quá, hiện nay, Thiên Linh Tông đã không phải là Thiên Linh Tông, Đế Huyền Cung cũng không còn là Đế Huyền Cung. Thiên Linh Tông lúc trước đã bị Hoàng Tuyền Ma Tông tiêu diệt, Thiên Linh Cửu Phong hủy hoại nghiêm trọng, nhưng bây giờ trải qua trùng kiến, sơn phong càng thêm cao lớn hùng vĩ rồi. Mà Đế Huyền Cung, lúc trước dung nhập Thương Khung Thần Cung bên trong, hiện tại Đế Huyền Cung Sơn Môn là một cái khác thế lực. Bất quá, nhưng Tô Mạc cảm thấy đáng tiếc là, hắn lúc trước quê hương Lâm Dương Thành, thậm chí Thiên Nguyệt Quốc cùng Hồng Vực đều cùng một chỗ biến mất. Bạch, Tô Mạc thân hình lóe lên, đi tới Thiên Linh Tông, thân hình của hắn như là huyễn ảnh, một tia khí tức đều có thể thay đổi không gian, nhưng bất luận kẻ nào đều không thể phát hiện hắn tồn tại. Hắn đi qua Võ Ý Cốc, đi qua lúc trước chính mình ở lại Kình Thiên Phong, cuối cùng đi đến Huyền Thiên Phong, đi tới lúc trước Thiên Tầm Nguyệt cùng Hồng Thanh Tuyền chỗ ở, nhưng là nơi đây, sớm đã không giống lúc trước, vội vàng mấy trăm năm, sớm đã cảnh còn người mất. Tô Mạc bùi ngùi mãi thôi, sau đó rời đi Thiên Linh Tông, hướng Đế Huyền Cung vị trí bay đi. Trên đường, hắn đi ngang qua Mang Hoang dãy núi, nhưng là lúc trước Mang Hoang Thánh Sơn chỗ tồn tại khu vực đã biến mất. Cái kia Tần Bất Tử ba vị Mang Hoang đại yêu, hiện tại cũng không biết người ở chỗ nào, Tô Mạc cũng không muốn đi tìm ba người, bọn hắn có riêng phần mình con đường khác nhau. Huống hồ, hắn đã bàn giao người của Tuyệt Đại Thần Môn, có thể mang đi bao nhiêu hoang giới người, liền mang đi bao nhiêu. Chắc hẳn Tần Bất Tử ba người cũng có thể có cơ hội rời đi. Rất nhanh, Tô Mạc đi tới Đế Huyền Cung Sơn Môn. Đế Huyền Cung Sơn Môn tương đương khí phái, nhưng là hiện tại đã không gọi Đế Huyền Cung, đổi thành một cái gọi Thương Môn thế lực, Thương Môn đệ tử không dưới mấy chục vạn, một phái phồn hoa cảnh tượng, hoang giới sắp hủy diệt tin tức, võ giả bình thường hoặc là thế lực bình thường, căn bản sẽ không biết được, chỉ có hoang giới một chút đỉnh cấp cường giả, mới có thể biết được loại này bí ẩn. Lục trưởng lão, ngươi nói người sau khi chết, thần hồn còn có đoàn tụ khả năng sao? Tô Mạc đứng lặng tại lúc trước cùng Hoàng Tuyền Ma Tông người địa phương chiến đấu, hỏi hướng bên người Lục trưởng lão, nơi này cũng là Thiên Tầm Nguyệt Vẫn Lạc chi địa, thân hình của hai người bị bóp méo không gian kiện hàng, Thương Môn người căn bản phát hiện không đến bọn hắn tồn tại. Người sau khi chết, thần hồn tan đi trong trời đất, phải muốn đoàn tụ thần hồn, độ khó to lớn, vượt quá tưởng tượng. Lục trưởng lão nhẹ nhàng nói ra, nếu như ta đem sinh tử pháp tắc lĩnh hội đến cửu giai đại viên mãn đâu? Tô Mạc hỏi lần nữa, hắn hy vọng nhất là hoàng mỹ cứu sống Thiên Tầm Nguyệt. Như thế nào hoàng mỹ? Chính là có được khi còn sống ký ức, bằng không, cho dù hiện tại Thiên Tầm Nguyệt sinh ra thần hồn, tương lai thần hồn lớn mạnh, có được người bình thường linh trí, nhưng là không có trí nhớ của kiếp trước, làm sao có thể tính cứu sống đâu? Tô Mạc có rất nhiều lời phải muốn nói với Thiên Tầm Nguyệt, những lời này hắn giấu ở trong lòng mấy trăm năm rồi. Nếu như là người bình thường là có khả năng rất lớn, nhưng là nếu là tu vi không sai võ giả thì cơ hội không lớn. Lục trưởng lão khẽ lắc đầu, vì sao người bình thường ngược lại có khả năng? Tô Mạc nghe vậy nghi hoặc, người bình thường thần hồn cỡ nào yếu ớt, chẳng lẽ lại càng dễ cứu sống? Tu vi không sai võ giả, thần hồn viễn siêu người bình thường, không phải nên lại càng dễ cứu sống sao? Bởi vì người bình thường thần hồn tiêu tán, đó là chân chính dung nhập giữa thiên địa, cửu giai đại viên mãn sinh tử pháp tắc, là có năng lực nghịch chuyển sinh tử, nhưng là tu vi không sai võ giả, thần hồn rất khó đoàn tụ. Lục trưởng lão trầm giọng nói ra, Tô Mạc quay đầu nhìn về phía Lục trưởng lão, yên lặng chờ đối phương tiếp tục, ngươi đối địa ngục giới hiểu bao nhiêu? Lục trưởng lão hỏi, không hiểu rõ. Tô Mạc lắc đầu, địa ngục giới có một chấn giới chi bảo, tên là địa ngục hồn bát, vật này mỗi thời mỗi khắc đều đang hấp thu 3.000 đại thế giới tan nát thần hồn. Lục trưởng lão nói, cái gì? Còn có loại chuyện này? Tô Mạc nghe vậy, lập tức ngạc nhiên, cái này bảo vật gì, dĩ nhiên như thế nghịch thiên, thế mà có thể hấp thu 3.000 đại thế giới tan nát thần hồn, thiên chân vạn xác. Lục trưởng lão gật đầu, địa ngục hồn bát tồn tại phản phất là một cái truyền thuyết, không có người thấy, nhưng là, hẳn là tồn tại. Nói cách khác, địa ngục hồn bát sẽ hấp thu trong 3.000 thế giới tất cả Vẫn Lạc tan nát thần hồn, cho nên, tu vi không sai võ giả, phải muốn đoàn tụ thần hồn, mới có thể không có khả năng. Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng mà hỏi, không sai, những cái kia Vẫn Lạc cường giả thần hồn, trên lý luận là tiêu tán tại giữa thiên địa, nhưng là, cần phải có rất nhiều một bộ phận đều bị địa ngục giới hấp thu. Lục trưởng lão gật đầu, tiếp tục nói, địa ngục hồn bát, mỗi thời mỗi khắc, đều tại ảnh hưởng 3.000 đại thế giới, Vẫn Lạc thần hồn lại không ngừng hướng địa ngục giới hội tụ, loại này bảo vật quả nhiên là không thể tưởng tượng, địa ngục giới muốn những này thần hồn để làm gì? Tô Mạc tò mò hỏi, nghe nói, địa ngục giới sinh linh, chính là dùng 3.000 đại thế giới bên trong vô số thần hồn sáng tạo mà ra. Lục trưởng lão nói, Tô Mạc nghe vậy trầm mặc, Thiên Tầm Nguyệt Vẫn Lạc thần hồn, có thể hay không cũng bị hấp thu đến địa ngục giới, bất quá, lúc trước thương khung thế giới, chỉ là một cái càn khôn tiểu thế giới, cũng không phải là 3.000 đại thế giới một trong. Nghĩ tới đây, Tô Mạc lại hỏi, cái kia địa ngục hồn bát có thể ảnh hưởng đến càn khôn tiểu thế giới sao? Hẳn là có thể, càn khôn tiểu thế giới cũng là phụ thuộc đại thế giới mà tồn tại. 3.000 đại thế giới bên trong, bất luận cái gì địa vực, bất luận cái gì càn khôn tiểu thế giới, đều muốn nhận địa ngục hồn bát ảnh hưởng. Lục trưởng lão nói, địa ngục giới. Tô Mạc thấp giọng tự nói, xem ra, phải muốn nhường Thiên Tầm Nguyệt khôi phục như lúc ban đầu, về sau nói không chừng còn muốn đi địa ngục giới. Không lâu sau đó, Tô Mạc thở dài, lần nữa lấy ra Thiên Tầm Nguyệt quan tài. Hắn muốn thử lấy dùng sinh tử pháp tắc, vì Thiên Tầm Nguyệt đoàn tụ thần hồn, cho dù hy vọng không lớn, cũng muốn thử một lần. Đối với sinh tử pháp tắc vận dụng, hắn còn có chút không lưu loát, cũng muốn nhiều hơn nghiên cứu. Chương 2866, bởi vì ta yêu ngươi. Tô Mạc ngay tại Thương Môn trên không, vì Thiên Tầm Nguyệt cứu chữa, hắn thần niệm bao phủ thương khung đại lục lưu lại vùng đất kia, cường đại sinh tử pháp tắc chi lực, không ngừng phóng thích, sinh chi pháp tắc không ngừng ngưng tụ tại trên thân của Thiên Tầm Nguyệt, Tử vong pháp tắc chi lực thì là thăm dò toàn bộ đại địa. Tại Tô Mạc lực lượng pháp tắc nở rộ phía dưới, đừng nói là phía dưới thương môn, toàn bộ đại lục ở bên trên tất cả sinh linh, toàn bộ đều nằm rạp trên mặt đất, rung lẩy bẩy. Tử vong chi lực, đối với bất kỳ tử linh đồ vật, như lưu lại thần hồn, phiêu đảng du hồn, còn sót lại tử khí các loại, đều có cực lớn cảm giác lực. Tô Mạc chính là muốn nhìn xem, trên phiến đại địa này, phải chăng có thiên tầm nguyệt thần hồn lưu lại. Mặc dù đã qua rất nhiều năm, nhưng là Tô Mạc trong lòng vẫn như cũ hy vọng có thể tìm tới. Quả nhiên, tại Tô Mạc cảm giác bên trong, thương khung đại lục trên phiến đại địa này, có vô số còn sót lại thần hồn, đếm mãi không hết. Những này còn sót lại thần hồn, phần lớn cũng chỉ là như đồng du tia bình thường nhỏ bé khí lưu, là võ giả tử vong sau đó, lưu lại thần hồn mảnh vỡ, không có bất kỳ cái gì ý thức, tại theo gió phiêu lãng. Những này dây tóc bình thường lưu lại thần hồn, nhỏ bé không thể nhận ra, không có năng lực đặc thù người, căn bản cảm giác không đến. Đương nhiên, cũng có chút lưu lại thần hồn, bởi vì nguyên nhân nào đó, biến thành có được một chút ý chí oán linh, thậm chí là quỷ hồn. Tóm lại, Tô Mạc dùng tử vong chi lực đi cảm giác, có thể cảm giác được mang theo khí tức tử vong vô số tàn hồn, số lượng nhiều đến kinh ngạc, là ngươi sao? Tô Mạc cảm giác được không dưới mấy trăm đầu dây tóc bình thường thần hồn có được thiên tầm nguyệt khí tức, lập tức nhường trong lòng của hắn vui mừng, xem ra thiên tầm nguyệt tàn hồn, cũng không có bị địa ngục giới địa ngục hồn bác hấp thu, mà lại, những này dây tóc bình thường tàn hồn, cơ hồ toàn bộ đều là tụ tập tại thương môn phụ cận, cũng chính là nguyên đế huyền cung phụ cận. Nơi này là thiên tầm nguyệt vẫn lạc chi địa, những này tàn hồn đều một mực tồn tại đế huyền cung phụ cận không tiêu tan, mà lại, Tô Mạc tại cái này chút tàn hồn bên trong, cảm thấy được mãnh liệt chấp niệm, cái này có lẽ chính là tàn hồn không tiêu tan nguyên nhân, đều trở về đi. Tô Mạc nhẹ giọng từ lẩm bẩm, dùng tử vong pháp tắc chi lực, đem những cái kia nghi là thiên tầm nguyệt thần hồn tàn hồn, hướng thiên tầm nguyệt thân thể hội tụ, quá trình này, tương đương chậm chạp, bởi vì những cái kia tàn hồn thật sự là yếu đuối đến cực hạn, mỗi một đạo đều là như là sợi tóc bình thường nhỏ bé khí lưu, thoáng nhận ngoại lực ảnh hưởng, đều có thể tan thành mây khói. Một đạo, hai đạo, ba đạo, tại Tô Mạc nỗ lực dưới, từng đạo tàn hồn, không ngừng tiến vào thiên tầm nguyệt thể nội, dung nhập thiên tầm nguyệt trong thần hồn. Thiên tầm nguyệt thần hồn, đang không ngừng lớn mạnh, không ngừng trưởng thành. Những cái kia tụ tập ở tại thể nội thần hồn, mặc dù đều là không có bất kỳ cái gì ý chí tử hồn, nhưng là tại cường đại sinh chi pháp tắc chi lực tẩm bổ phía dưới, dung nhập thiên tầm nguyệt thần hồn sau đó, thì nhanh chóng tỏa sáng sinh cơ, ước chừng sau một canh giờ, mấy trăm đạo tàn hồn, mới thu sạch khép, toàn bộ dung nhập thiên tầm nguyệt thể nội, thiên tầm nguyệt thân thể mềm mại, lẳng lặng nằm tại quan tài bên trong, con mắt của nàng không tại u ám vô thần, thời gian dần trôi qua sáng ngời lên, giọt giọt nước mắt, thuận khóe mắt của nàng không ngừng rủ xuống, làm ướt vành tai, chảy tới tuyết trắng trên cổ. Sau đó có làm ướt mái tóc đen nhánh. Sau đó, trong quan tài thiên tầm nguyệt chậm rãi ngồi dậy, Tô Mạc thấy vậy, lập tức chấn động trong lòng, khẩn trương cơ hồ không thể thở nổi, so đối mặt một vị nào đó siêu cấp cường giả còn muốn khẩn trương. Vào thời khắc này, thiên tầm nguyệt có chút quay đầu, đem ánh mắt rơi vào trên thân của Tô Mạc, nhường người sau hô hấp vì đó trì trệ. Hạnh phúc tới quá mức đột nhiên, nhưng Tô Mạc không có chuẩn bị tâm lý, thế mà đơn giản như vậy liền thành công không? Một bên Lục trưởng lão cũng là có chút kinh ngạc, Tô Mạc sinh tử pháp tắc quả nhiên là không yếu. Tô Mạc, thiên tầm nguyệt nhìn qua Tô Mạc, lệ như suối trào, sau một hồi lâu, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, là ta. Là ta. Tô Mạc nghe vậy đại hỷ, khôi phục rồi, rốt cục khôi phục rồi, mấy trăm năm qua đi, thiên tầm nguyệt rốt cục hoàn mỹ sống lại, Lăng Thường nếu là biết được, tất nhiên cũng sẽ rất cao hứng đi, nhưng mà Lăng Thường chỉ là lẳng lặng nhìn qua Tô Mạc, trầm mặc không nói, không lên tiếng nữa, thế nào? Ngươi còn tốt đó chứ? Tô Mạc sắc mặt trịnh trọng mà hỏi, ngươi, vì sao muốn cứu ta? Thiên Tầm Nguyệt kinh ngạc hỏi, trước mắt của nàng thanh tịnh như nước, ánh mắt lại là cực kỳ phức tạp, mặc dù bây giờ nàng sống lại, nhưng là, lại có rất nhiều ký ức thiếu thốn, bất quá, liên quan tới Tô Mạc ký ức là hoàn hảo không chút tổn hại, nửa điểm không ít, chủ yếu nhất là, những năm này Tô Mạc nói với nàng qua lời nói, hắn đều nhớ nhẹ nhàng sở sở, cho dù là đang ngủ say bên trong. Đây là nàng chuyện muốn biết nhất, là cái gì khu xử Tô Mạc, một mực không buông tha cứu nàng, nam nữ tình cảm, ấy nấy, báo ân. Thiên Tầm Nguyệt rất muốn biết, rất muốn nghe được Tô Mạc chính miệng nói cho nàng đáp án. Lục trưởng lão nhìn một chút Thiên Tầm Nguyệt, lại nhìn một chút Tô Mạc, lập tức quay người rời đi, lúc này hắn hay là cách khá xa chút cho thỏa đáng. Cái này, cũng là ta muốn hỏi nhất vấn đề của ngươi, ngươi, vì sao muốn phấn đấu quên mình cứu ta? Tô Mạc không có trả lời, mà là hỏi lại đối phương, ta không biết. Thiên Tầm Nguyệt kinh ngạc lắc đầu, nàng đích xác là không biết. Chính mình tại sao lại phấn đấu quên mình cứu Tô Mạc, lúc đó, nàng thế nhưng là hận Tô Mạc tận xương, muốn giết Tô Mạc cho thống khoái, nhưng là, làm Tô Mạc gặp được nguy cơ sinh tử thời điểm, nàng lại tình nguyện chính mình tử vong, ngươi quá ngu rồi. Tô Mạc khẽ thở dài một cái, Thiên Tầm Nguyệt mặc dù là Hồng Thanh Tuyền sư tôn, nhưng là, đơn thuần như là một tấm giấy trắng. Thiên Tầm Nguyệt nghe vậy, Thu Thủy đồng dạng đôi mắt có chút trợn to, không biết Tô Mạc vì sao nói như thế nàng, ta cho ngươi biết. Ngươi vì sao muốn cứu ta, mà ta vì sao muốn cứu ngươi? Tô Mạc nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục nói, đây là tình yêu, người bình thường là trước hữu tình mới có thích, mà chúng ta là vì yêu sinh tình, tình yêu. Thiên Tầm Nguyệt thấp giọng từ lẩm bẩm, nàng cũng không hoàn toàn hiểu Tô Mạc ý tứ, nhưng là, nàng biết, mình bây giờ, đích thực là yêu Tô Mạc, thậm chí, nếu là bây giờ rời đi Tô Mạc, nàng cũng không biết, chính mình sống tiếp ý nghĩa là cái gì, ta yêu ngươi, cho nên muốn cứu ngươi. Coi như ngươi chết, ta cũng muốn đưa ngươi từ trong địa ngục kéo trở về. Tô Mạc thanh âm trịnh trọng, tầm mắt sáng rực tiếp tục nói, ngươi đời này đều là nữ nhân của ta không cho phép ngươi tử vong. Nói xong, Tô Mạc cánh tay vung lên, đem quan tài thu hồi, cất bước tiến lên, đem Thiên Tầm Nguyệt nắm ở trong ngực. Đây là nữ nhân của hắn, nếu cứu sống, đương nhiên sẽ không làm cho đối phương rời đi. Thiên Tầm Nguyệt trầm mặc không nói, nước mắt lần nữa tuôn ra, tâm linh lần nữa không cách nào tự kềm chế. Lúc trước, đệ tử của nàng Hồng Thanh Tuyền thích Tô Mạc, nàng nhiều lần cản trở, không hy vọng Hồng Thanh Tuyền cùng Tô Mạc đi cùng một chỗ, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, tình yêu nam nữ, chỉ là ảnh hưởng tu luyện đạo tâm độc dược. Trong thiên hạ, không có người nào nam nhân, sẽ đến chết cũng không đổi đối đãi tình cảm. Tỷ như Tả Khâu Đình, cái gọi là chân thành tha thiết thích, bất quá là giống như giả thú sắc dục vọng mà thôi. Nhưng bây giờ, nàng biết mình sai rồi, thật sai rồi, nàng gặp. Trên cái thế giới này đàn ông tốt nhất, mặc dù không hoàn mỹ, nhưng lại là độc nhất vô nhị người, hết thảy đều đi qua rồi. Tô Mạc vỗ nhẹ nhẹ lấy Thiên Tầm Nguyệt phía sau lưng, trong lòng cũng là nhu tình ngàn vạn, cố gắng nhiều năm như vậy, rốt cục đạt được ước muốn rồi. Lúc này, hắn đột nhiên chán ghét tu luyện, phải muốn từ bỏ tiếp tục truy cầu võ đạo chi đỉnh, mà là cùng Thiên Tầm Nguyệt, Mộc Ly, Tịch Nhi, cùng với tộc nhân của mình, an ổn sinh hoạt chung một chỗ. Hắn mệt mỏi thật sự. Hắn tu luyện ý nghĩa, không phải là vì xưng vương xưng bá, không phải là vì duy ngã độc tôn, mà là vì khống chế vận mệnh của mình, vì bảo vệ tốt bên người thân nhân. Hiện nay, hắn đã không có ngoại bộ uy hiếp, hoàn toàn không cần lại liều mạng. Phong Thiên Tôn chủ bọn người, không có khả năng tìm tới hắn, Lục trưởng lão cũng không có khả năng khống chế hắn triệt để giải thoát rồi. Nghĩ tới chỗ này, Tô Mạc toàn thân đều dễ dàng hơn, hắn chuẩn bị mang theo Thiên Tầm Nguyệt rời đi, sau đó, đem người của Tuyệt Đại Thần Môn, cũng toàn bộ từ Vân Lan Đại Thế Giới mang đi, đưa đến một cái không có người nhận biết Đại Thế Giới, từ đây qua lên không lo sinh hoạt, nơi này là Thương Khung Đại Lục, chúng ta trở về rồi, ta mang ngươi nhìn xung quanh. Tô Mạc lôi kéo Thiên Tầm Nguyệt tay, trong lòng bàn tay nhiệt độ cho người sau cường đại cảm giác an toàn, chương 2867, tự cam đọa lạc. Tô Mạc mang theo Thiên Tầm Nguyệt, ở trên Thương Khung Đại Lục du lịch, giảng thuật những năm này Thương Khung Đại Lục tình huống, cuối cùng, hai người tới huyền vực Thiên Linh Tông, vĩnh viễn cũng trở về không được. Toàn thân áo trắng Thiên Tầm Nguyệt, nhìn qua phía dưới nguyên bản thuộc về nàng Huyền Thiên Phong, thấp giọng từ lẩm bẩm, nàng trắng noãn gương mặt phía trên, lưu lộ ra một chút xuống dốc, một giấc chiêm bao mấy trăm năm, sớm đã vật là người làm, lúc trước cố nhân, ngoại trừ Tô Mạc bên ngoài, trên cơ bản đều không có ở đây, đã qua nên để cho nó đi qua đi. Thiên Linh Tông đã biến mất, Thương Khung Thế Giới cũng đã biến mất, tương lai hoang giới cũng sẽ biến mất, nhưng nhân sinh của chúng ta còn muốn tiếp tục. Tô Mạc trên mặt vẻ cảm khái, Thanh Tuyền đâu? Thiên Tầm Nguyệt đột nhiên hỏi, nàng tại một cái khác đại thế giới, biến hóa rất lớn. Tô Mạc trầm giọng nói, hắn chuẩn bị sau đó lại nói cho đối phương biết tình hình thực tế, tiếp đó, chúng ta muốn đi đâu? Thiên Tầm Nguyệt nhẹ giọng hỏi, đi một cái không có tranh chấp địa phương. Ta mệt mỏi, muốn an bình hạ xuống. Tô Mạc nói, hắn mệt mỏi thật sự, không muốn còn muốn trước kia một dạng rồi, chuẩn bị tìm hòa bình đại thế giới, để cho mình cùng Tuyệt Đại Thần Môn an định lại, đi thôi. Thiên Tầm Nguyệt cuối cùng nhìn thoáng qua Thiên Linh Tông, chậm rãi quay người, đi qua đã mất đi, hiện tại là nhân sinh mới, đi. Tô Mạc nắm Thiên Tầm Nguyệt tay, thẳng lên tinh không, đáng nhắc tới chính là, hiện tại Thiên Tầm Nguyệt đã không có tu vi, bởi vì lúc trước vẫn lạc, tu vi đã tiêu tán không còn, hiện nay cũng không có chiến hồn, nhưng đây đối với Tô Mạc mà nói đều không là vấn đề, hắn trong khoảnh khắc liền có thể làm cho đối phương trở thành 3.000 đại thế giới mạnh nhất thiên tài. Tô Mạc dùng khí kình lôi cuốn lấy Thiên Tầm Nguyệt, hai người trong tinh không phi hành, hướng đi hướng Vân Lan đại thế giới chỗ kia tinh không bay đi, chỉ có thuận đường xưa mới có thể nhanh nhất trở về Vân Lan. Đến mức hoang giới vô số sinh linh, Tô Mạc cũng không có quản, bởi vì người của Tuyệt Đại Thần Môn sẽ đến, sẽ dựa theo hắn phân phó an bài. Tô Mạc, chúng ta bây giờ trở về sao? Lục trưởng lão nhanh chóng đuổi theo, trầm giọng hỏi, ừm. Tô Mạc gật đầu, lục trưởng lão nghe vậy trầm mặt, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Lục trưởng lão, ngươi hay là về Quang Minh Đại Thế Giới đi, chúng ta xin từ biệt. Tô Mạc nói, cái này. Lục trưởng lão nghe vậy, lập tức hơi biến sắc mặt, cùng Tô Mạc tách ra, về Quang Minh Đại Thế Giới, cái này sao có thể, nếu là như vậy lời nói, tương lai hắn đến nơi nào tìm kiếm Tô Mạc. Lục trưởng lão, ngươi trở về chuẩn bị hiến tế người, cần giống như ngươi tu luyện Quang Minh Pháp Tắc, trăm năm sau đó đi Hỗn Độn Hải chờ ta. Tô Mạc lại nói, trăm năm. Trong vòng trăm năm ngươi có thể đạt tới tạo hóa cảnh tiểu thành. Lục trưởng lão khẽ nhíu mày, Tô Mạc chỉ có tại đạt tới tạo hóa cảnh tiểu thành, mới có thể vì hắn tăng lên pháp tắc, cho nên hắn có chút hoài nghi Tô Mạc có thể hay không tại trong vòng trăm năm đạt tới, dù sao hiện nay Tô Mạc mới chí thượng cảnh đại viên mãn, cái này còn không phải chủ yếu nhất, hắn chủ yếu là lo lắng, trăm năm sau đó Tô Mạc sẽ hay không đi Hỗn Độn Hải, có đầy đủ hiến tế người, coi như ta tu vi không đủ, cũng có thể vì ngươi tăng lên. Tô Mạc nói, lục trưởng lão nghe vậy, lập tức ngạc nhiên, tu vi không đủ cũng có thể tăng lên, vậy ngươi trước kia là đang lừa gạt chúng ta à, nếu là ngươi đi thẳng một mạch đâu. Lục trưởng lão cao mày, tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Mạc, hắn lo lắng nhất Tô Mạc đi thẳng một mạch, lục trưởng lão, ngươi giống như này không tín nhiệm ta. Tô Mạc hỏi ngược lại, đích thực không tin lắm đảm nhiệm, lục trưởng lão trong lòng oán thầm, trong miệng lại là nói ra, không phải không tín nhiệm ngươi, mà là sợ ngươi ngoài ý muốn nổi lên. Tô Mạc trong lòng cười lạnh, đối phương chính là không tín nhiệm hắn, lại còn nói như đường hoàng, bất quá, hắn cũng có thể lý giải tâm tình của đối phương, mà lại, lục trưởng lão một mực không có làm khó hắn, hắn cũng đã đáp ứng tương lai vì đối phương tăng lên pháp tắc, cho nên, Tô Mạc trong lòng cũng không muốn cùng đối phương trực tiếp vạch mặt, suy nghĩ một chút, Tô Mạc nói, cốt a, ta cho ngươi một vật, để cho ngươi có thể tìm tới ta, nói xong, Tô Mạc lật bàn tay một cái, lấy ra một viên phổ thông tinh thạch, sau đó ngón tay kia cong ngón búng ra, một sợi nguyên lực tiến nhập trong tinh thạch, này trong tinh thạch, đã lưu lại khí tức của ta, ngươi về sau có thể dùng vật này tìm tới ta. Tô Mạc đem tinh thạch đưa cho lục trưởng lão kết quả tinh thạch, cẩn thận dò xét một phen, trong đó thật là có một tia nguyên lực, ẩn chứa Tô Mạc khí tức, tốt, trăm năm sau đó, ta đi Hỗn Độn Hải tìm ngươi. Lục trưởng lão khẽ cười nói, có cái này mai tinh thạch, hắn liền không sợ Tô Mạc đi thẳng một mạch rồi, bởi vì, dựa vào Tô Mạc khí tức, có thể dùng thần thông khóa chặt Tô Mạc phương vị, ừm. Tô Mạc gật đầu, cáo từ. Lục trưởng lão có chút ôm quyền, sau đó hỏa tốc rời đi, hắn cũng muốn trước tiên phản hồi Vân Lan, lại về Quang Minh Đại Thế Giới, bất quá cũng không cùng Tô Mạc cùng nhau. Rất nhanh, lục trưởng lão liền biến mất ở Tô Mạc trong tầm mắt. Tô Mạc, người này có thể hay không uy hiếp đến ngươi an toàn? Thiên Tầm Nguyệt hỏi, nàng mặc dù không biết lục trưởng lão nội tình, nhưng là, cũng có thể nhìn ra lục trưởng lão cùng Tô Mạc cũng không phải là bằng hữu quan hệ, sẽ không? Tô Mạc khẽ lắc đầu, hắn là không thể nào nhường lục trưởng lão uy hiếp được an toàn của hắn, mặc dù hắn đưa cho lục trưởng lão một viên ẩn chứa khí tức tinh thạch, nhưng là, đối phương dựa vào cái này mai tinh thạch, cũng không thể tìm tới hắn, bởi vì, hắn đã không phải là thân thể máu thịt, toàn bộ thân hình đều là hỗn độn nguyên lực. Khí tức có thế thiên biến vạn hóa, đương nhiên, hắn đã đáp ứng lục trưởng lão, muốn trợ giúp đối phương tăng lên pháp tắc, đương nhiên sẽ không nuốt lời, trăm năm sau đó hắn sẽ đi Hỗn Độn Hải tìm đối phương, đến mức lừa bịp đối phương, hắn không thể không như vậy, không phải vậy, nếu là lục trưởng lão bị Cơ Hạo Bạch bắt, vậy hắn liền xong đời, hắn không có khả năng lưu lại bất kỳ tai họa ngầm, một tia đều không được, chúng ta đi thôi, về sau sẽ rất an toàn. Tô Mạc mỉm cười, lôi kéo Thiên Tầm Nguyệt tay, trong tinh không phi nhanh, hướng Vân Lan đại thế giới mà đi. Lần này trở về Vân Lan, bởi vì mang theo Thiên Tầm Nguyệt, cho nên Tô Mạc tốc độ cũng không nhanh. Tiến vào biển vũ trụ sau đó, Tô Mạc liền bắt đầu hướng Thiên Tầm Nguyệt giảng thuật, những năm gần đây, hắn đủ loại kinh lịch, thời gian, đang đuổi đường bên trong, không ngừng trôi qua, vĩnh viễn phi hành, vô cùng buồn tẻ. Trên đường, Tô Mạc bắt đầu cải tạo Thiên Tầm Nguyệt, không có tu vi không phải lâu dài sự tình, nhất định phải nhường Thiên Tầm Nguyệt tu vi mau chóng tăng lên. Đầu tiên, Tô Mạc muốn cho Thiên Tầm Nguyệt dung hợp nguyên thần. Lúc trước, Thiên Tầm Nguyệt tu vi chỉ có võ hoàng cảnh, chỉ có võ hồn, không có nguyên thần, mà Tô Mạc muốn trực tiếp cho đối phương dung hợp nguyên thần. Đây đối với Tô Mạc mà nói, độ khó cũng không lớn, cho dù Thiên Tầm Nguyệt thần hồn chi lực vô cùng yếu ớt, Tô Mạc đem vạn hóa thần kiếm của chính mình nguyên thần, đưa cho Thiên Tầm Nguyệt, chỉ bất quá, người sau thần hồn hay là quá yếu, rất khó cùng vạn hóa thần kiếm nguyên thần dung hợp, quả thực phí hết Tô Mạc rất lớn sức lực. Cũng may, Tô Mạc có sinh tử pháp tắc chi lực, đem Thiên Tầm Nguyệt nguyên thần tẩm bổ đủ cường đại. Trên đường đi, Tô Mạc đều lúc hướng dẫn Thiên Tầm Nguyệt tu luyện, vừa đi vừa nghỉ. Cũng may, Tô Mạc không thiếu tài nguyên, Thiên Tầm Nguyệt tu vi nhanh chóng khôi phục, chăm chú là 10 năm thời gian, liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Hao phí trọn vẹn 60 năm, hai người mới đi đến được Vân Lan đại thế giới. Lúc này, Thiên Tầm Nguyệt tu vi đã nhanh muốn đến thần vương chi cảnh rồi, tu luyện nhanh chóng, cơ hồ vượt quá tưởng tượng, bởi vì Tô Mạc không chỉ có lại cho Thiên Tầm Nguyệt dung hợp Thiên Mộng Nguyên Thần cùng Thương Thiên Ngũ Hành Đồ Nguyên Thần, càng là không để lại dư lực dùng thôn phệ chi lực trợ giúp Thiên Tầm Nguyệt tu luyện. Thiên Mộng Nguyên Thần là Tô Mạc trước kia lấy được Nguyên Thần, đối với hắn đồng thời không có cái gì chỗ đại dụng, nhưng cũng một mực bảo lưu lấy, đến mức Thương Thiên Ngũ Hành Đồ Nguyên Thần thì là Tiếu Ngọc Thư Nguyên Thần, tương đương cường đại. Đương nhiên, như chỉ là như vậy, còn xa xa không thể để cho Thiên Tầm Nguyệt tu luyện nhanh như vậy. Chủ yếu là, hắn lực lượng pháp tắc đều trực tiếp cấy ghép cho Thiên Tầm Nguyệt. Hắn đem chính mình kim thuộc tính, thủy thuộc tính, hỏa thuộc tính, mộc thuộc tính, thổ thuộc tính, cái này thuộc tính ngũ hành lực lượng pháp tắc, trực tiếp dung luyện thành pháp tắc chi tinh, nhường Thiên Tầm Nguyệt dung hợp. Thiên Tầm Nguyệt trưởng thành là kinh người, 3000 đại thế giới bên trong, đoán chừng đều rất khó tìm đến tu luyện nhanh như vậy người. Đương nhiên, như vậy trợ giúp Thiên Tầm Nguyệt, đối với Tô Mạc mà nói, thực lực bản thân có chút hao tổn, nhưng là căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Tô Mạc, chúng ta thật có thể an độ quãng đời còn lại sao? Đi tới Vân Lan đại thế giới, Thiên Tầm Nguyệt nhìn qua rộng ngao tinh không, nhẹ giọng hỏi hướng bên người Tô Mạc. Nàng không quan tâm đi nơi nào, chỉ cần có Tô Mạc làm bạn, có thế, đi một cái không buồn không lo địa phương, tiêu diêu tự tại. Tô Mạc vừa cười vừa nói, tu vi đến hắn tình trạng này, trên cơ bản đã không có thọ nguyên hạn chế, quãng đời còn lại rất dài rất dài. Thiên Tầm Nguyệt thoáng trầm mặt, có chút há miệng muốn nói cái gì, nhưng lại đã ngừng lại ngôn ngữ. Nàng biết, Tô Mạc đã đánh mất tiếp tục leo lên võ đạo chi đỉnh ý chí, đây là bởi vì nàng, nhưng là, nàng không biết, dạng này đối Tô Mạc mà nói, là tự cam sa đọa, hay là một niềm hạnh phúc kết cục. Dù sao, Tô Mạc thiên phú im lặng sánh ngang, tương lai đạt tới võ đạo chi đỉnh, cũng không phải không có khả năng, một khi đánh mất hướng lên phấn đấu ý chí, vậy liền không bao giờ còn có thể đạt tới võ đạo chi đỉnh rồi. Chúng ta đi trước Tuyệt Đại Thần Môn, sau đó, lại đi Hỗn Độn Hải. Tô Mạc trầm giọng nói ra, hắn chuẩn bị mang theo Tuyệt Đại Thần Môn, cùng rời đi Vân Lan Đại Thế Giới. Thiên Tầm Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, cũng không cự tuyệt, chuẩn bị trước dàn xếp lại sau đó, lại tính toán sau. Một đường không nói chuyện, Tô Mạc mang theo Thiên Tầm Nguyệt, thuận lợi đi tới Ngọc Nham Tinh. Chương 2868, một ngày vi sư chung thân vi phụ. Bạch, Tô Mạc mang theo Thiên Tầm Nguyệt, trực tiếp giáng lâm tại Tuyệt Đại Thần Môn Sơn Môn trên ngọn núi, rầm rầm, thoáng chốc ở giữa, Tuyệt Đại Thần Môn bên trong, vô số đệ tử trưởng lão, nhao nhao bừng lên, phần lớn người, cũng không biết Thiên Tầm Nguyệt tồn tại, tỉ như lúc trước Nhân Vương cung người, Hỗn Độn tộc người các loại, những người này nhìn thấy Tô Mạc mang về một cái tuyệt sắc vô song nữ tử, sắc mặt đều là hơi kinh ngạc. Mà Nguyên Thương Khung Thần Cung không ít người, lại là sớm đã biết Thiên Tầm Nguyệt tồn tại, những người này nhìn thấy Thiên Tầm Nguyệt sống sờ sờ cùng Tô Mạc đứng chung một chỗ, bỗng cảm giác kinh ngạc, Thanh Tuyền. Thiên Tầm Nguyệt tầm mắt, một chút liền rơi vào trong đám người Lăng Thường trên thân, đây là nàng duy nhất quen thuộc người. Lăng Thường tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Tầm Nguyệt, sau đó nhấc chân tiến lên, đi tới Thiên Tầm Nguyệt trước mặt, đệ tử, gặp qua sư tôn. Lăng Thường ôm quyền, hướng Thiên Tầm Nguyệt cung kính thi lễ một cái, mặc dù Nàng hiện tại là Lăng Thường, nhưng cũng là Thanh Tuyền, cũng sẽ không bài xích Thiên Tầm Nguyệt, mà lại, hắn cũng hy vọng Thiên Tầm Nguyệt có thể sống sót. Cái này không chỉ có nhường nàng thản nhiên, cũng làm cho Tô Mạch giải quyết xong khúc mắc. Thanh Tuyền, ngươi thay đổi. Thiên Tầm Nguyệt đánh giá một phen Lăng Thường, nhẹ nhàng nói, nàng cũng không phải là nói Lăng Thường tu vi, mà là Lăng Thường khí chất. Hiện tại Lăng Thường, mặc dù dung nhan cùng trước kia Hồng Thanh Tuyền không khác nhau chút nào, nhưng là khí chất cùng trước kia Hồng Thanh Tuyền, lại là khác nhau một trời một vực, người tổng hội trưởng thành thôi. Lăng Thường mấp máy môi đỏ nói ra, nghe được Thiên Tầm Nguyệt lời nói, nàng liền biết Tô Mạc không có cáo tri Thiên Tầm Nguyệt tình huống của nàng, vi sư trước kia sai rồi, hy vọng ngươi có thể tha thứ. Thiên Tầm Nguyệt lại nói, nét mặt của nàng rất chân thành. Lúc trước, hắn nhưng là một mực phản đối Hồng Thanh Tuyền cùng với Tô Mạc, mà bây giờ, không chỉ có chứng minh nàng là sai, liền chính nàng đều cùng với Tô Mạc rồi, sự tình trước kia đều đi qua rồi, sư tôn cũng là có ý tốt. Lăng Thường nhẹ nhàng lắc đầu, đúng, đều đi qua rồi. Thiên Tầm Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, cách đó không xa, Mộc Ly cùng Tịch Nhi hai người, lặng lặng nhìn một màn này, các nàng đều biết Thiên Tầm Nguyệt tại Tô Mạc trong lòng phân lượng, mặc dù trong lòng có chút vị chua, nhưng là cũng sẽ không phản đối cái gì, các ngươi sư đồ, có thể tìm một chỗ hảo hảo tâm sự. Tô Mạc cười đối Thiên Tầm Nguyệt cùng Lăng Thường nói ra, sư tôn, đi theo ta. Lăng Thường gật đầu, sau đó dẫn dắt Thiên Tầm Nguyệt rời đi. Tô Mạc nhìn chung quanh đông đảo tuyệt đại thần môn đệ tử một chút, sau đó cũng phân phó đám người tán đi. Cuối cùng, hắn cùng Nguyên Vương hai người đơn độc đi tới một tòa trong điện. Nguyên Vương, có chuyện gì? Trong điện tòa hạ, Tô Mạc trầm giọng hỏi, vừa mới là đối phương muốn cùng hắn trò chuyện với nhau. Tô Mạc, có cái tin tức xấu phải nói cho ngươi. Hỗn độn Nguyên Vương sắc mặt ngưng trọng nói ra, tin tức gì? Tô Mạc nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ là Thiên Lang Tinh không liên minh hủy diệt sao? Bất quá, Thiên Lang cường giả đều sớm thoát đi, Kim Vô Thượng Nhân, Pháp Vô Tôn Chủ cùng Lâm Nhã, ba người đều đã chết. Nguyên Vương nói, hắn mặc dù một mực đợi tại Ngọc Nham Tinh, nhưng là đối với tình huống ngoại giới, cũng một mực đang chăm chú, cái gì? Tô Mạc nghe vậy, lập tức biến sắc, vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra, là ai giết bọn hắn? Trăm năm trước, Cổ Vân Tinh không liên minh minh chủ Phong Thiên Tôn Chủ cùng Cơ Hạo Bạch đám người đi tới Vân Lang Đại Thế Giới, có thể nói đại khai sát giới. Về sau, Cổ Vân Tinh không liên minh thả ra tin tức, nói là Cơ Hạo Bạch mang đi Kim Vô Thượng Nhân ba người, để cho ngươi chủ động đi gặp hắn. Không phải vậy trăm năm sau đó liền giết ba người, mà bây giờ đã qua trăm năm, chắc hẳn ba người bọn họ giữ nhiều lành ít. Nguyên Vương thở dài nói ra, hắn không biết Tô Mạc cùng Kim Vô Thượng Nhân quan hệ của ba người như thế nào, nhưng Kim Vô Thượng Nhân dù sao cũng là Tô Mạc trên danh nghĩa sư tôn. Tô Mạc nghe vậy, trầm mặc không nói, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn không ngờ rằng, Phong Thiên Tôn Chủ cùng Cơ Hạo Bạch, dĩ nhiên như thế tàn nhẫn, Kim Vô Thượng Nhân ba người thế nhưng là Cổ Vân Tinh không liên minh người A. Trăm năm trước, cái kia Kim Vô Thượng Nhân ba người, hiện tại thật khả năng giữ nhiều lành ít. Dù sao, hắn đi hoang giới, đến lúc này một lần, liền dùng tiếp cận trăm năm thời gian. Cái kia Cơ Hạo Bạch cực kỳ tàn nhẫn, tại Thiên Lang hủy diệt rất nhiều hành tinh, hại chết không biết bao nhiêu người. Nguyên Vương sắc mặt ngưng trọng nói, hiện tại Vân Lang Đại Thế Giới tình huống như thế nào? Tô Mạc hỏi, trở lại Vân Lang sau đó, hắn liền thẳng đến Ngọc Nham Tinh, cho nên đối với hiện tại Vân Lang Đại Thế Giới tình huống, không có chút nào hiểu rõ. Thiên Lang Tinh không liên minh, đã triệt để bị diệt. Minh Hạo Minh Chủ cùng những tôn chủ kia cùng với đám người đệ tử thiên tài sớm đã không biết tung tích, Thiên Lang chia năm xẻ bảy, đều đã triệt để tản, toàn bộ Vân Lang Đại Thế Giới, hiện tại Cổ Vân Tinh không liên minh một nhà độc đại, Hỗn Độn Nguyên Vương nói, hô, Tô Mạc trong miệng hít một hơi thật sâu, song quyền không khỏi gấp nắm lại, lúc đầu, hắn dự định mang theo tuyệt đại thần môn rời đi Vân Lang Đại Thế Giới, tìm một cái an nhàn địa phương lại lần nữa bắt đầu, mà hắn cũng lưu ở trong tuyệt đại thần môn. Cùng một đám thân nhân bằng hữu cùng nhau tu luyện, hưởng thụ an bình nhân sinh. Nhưng là, hiện tại xem ra, ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng là hiện thực rất tàn khốc. Kim Vô Thượng Nhân đối với hắn ân trọng như núi, cho dù hắn phán ra Cổ Vân Tinh không liên minh, đối phương vẫn như cũ trợ giúp hắn, coi hắn là đệ tử. Hiện tại, sư tôn đều ngộ hại rồi, hắn há có thể an nhàn hưởng thụ nhân sinh. Chủ yếu nhất là, hiện tại vẫn chưa tới trăm năm, hắn đi hoang giới dùng 30 năm tả hữu, trở về dùng 60 năm tả hữu, tăng thêm trong lúc đó trì hoãn thời gian, tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 90 năm thời gian, Có lẽ Cơ Hạo Bạch còn không có hạ sát thủ. Tô Mạc, ngươi khả năng đang nghĩ, Kim Vô Thượng Nhân ba người bọn họ còn sống, nhưng là khả năng đã không lớn. Cơ Hạo Bạch không có khả năng thật sự có kiên nhẫn chờ ngươi 100 năm. Kim Vô Thượng Nhân tầm mắt nhìn chằm chằm Tô Mạc, tiếp tục nói, căn cứ tìm hiểu tin tức, người này cực độ tự phụ, đoán chừng sớm đã đem Kim Vô Thượng Nhân ba người giết, có biết hay không Cơ Hạo Bạch đi nơi nào? Tô Mạc hỏi, Cơ Hạo Bạch là thiên nhân giới người, nếu là trở về thiên nhân giới, vậy hắn thật là không có cách nào, không rõ ràng. Hỗn độn Nguyên Vương lắc đầu, Nguyên Vương tiền bối, việc này ta sẽ xử lý. Tô Mạc trầm mặc sau một hồi lâu, thật sâu thở dài, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Tô Mạc, chớ có lỗ mãng, Cơ Hạo Bạch tựa như là thiên nhân giới người, chúng ta không thể trêu vào, nhưng chỉ cần ngươi tiếp tục trưởng thành, tương lai ngươi đủ để đối phó Cơ Hạo Bạch. Hỗn độn Nguyên Vương nhắc nhở, theo Cổ Vân Tinh Không Liên Minh truyền ra tin tức, Cơ Hạo Bạch chính là thiên nhân giới người, mà lại địa vị cực cao. Thiên nhân giới là nơi nào? Trước kia Hỗn độn Nguyên Vương không biết, nhưng là hiện tại, hắn nhưng là biết đến rõ ràng, nơi đó là mạnh mẽ hơn Vân Lan Đại Thế Giới vô số lần địa phương, gần với Nguyên Thủy Đại Lục địa phương. Cho nên, Hỗn độn Nguyên Vương không hy vọng Tô Mạc đi cộng lông, lấy Tô Mạc thiên phú, chỉ cần ẩn núp cái mấy ngàn năm, có lẽ có thế có đối phó Cơ Hạo Bạch năng lực. Nguyên Vương, quê hương của ta có câu nói, gọi là một ngày vi sư chung thân vi phụ. Tô Mạc để lại một câu nói, liền biến mất ở Hỗn độn Nguyên Vương trong tầm mắt. Hỗn độn Nguyên Vương thấy vậy, lập tức thở dài, hắn hiểu được Tô Mạc ý tứ, không có khả năng ngồi yên không lý đến. Hỗn độn Nguyên Vương có chút hối hận đem việc này cáo tri Tô Mạc, nhưng là, nếu là giấu giếm lời nói, khả năng nhường Tô Mạc hối hận suốt đời. Tô Mạc cũng không hề rời đi Tuyệt Đại Thần Môn, mà là đi tới Lăng Thường trong cung điện. Mà giờ khắc này, Lăng Thường trong cung điện, không chỉ có Thiên Tầm Nguyệt tại, Mộc Ly cùng Tịch Nhi cũng tại, thậm chí là Tô Tiểu Mạc cũng tại, gặp qua phụ thân. Gặp Tô Mạc đi vào trong điện, Tô Tiểu Mạc lập tức hành lễ. Tiểu Mạc, ngươi đã từng là đệ tử của Cổ Vân Tinh Không Liên Minh, phàm là đều muốn chú ý cẩn thận. Tô Mạc đánh giá nhi tử một chút, trịnh trọng nói, lúc này, Tô Tiểu Mạc tu vi là chí thượng cảnh sơ thành, đạt tới cảnh giới này thời gian đã lâu. Bất quá, tu vi đến chí thượng cảnh, bất luận cái gì thiên tài tốc độ tu luyện, đều sẽ đại đại giảm xuống. Lấy Tiểu Mạc thiên phú, không biết năm nào tháng nào mới có thể đạt tới chí thượng cảnh tiểu thành. Phụ thân yên tâm, ta một mực rất cẩn thận, cái này gần trăm năm nay, đều không hề rời đi Ngọc Nham Tinh một bước. Tô Tiểu Mạc gật đầu, ngươi đi đi. Tô Mạc nhẹ gật đầu, phất tay ra hiệu, Tô Tiểu Mạc không mình hành lễ, sau đó nhanh chân rời đi đại điện. Trong điện, Tô Mạc nhìn chung quanh Lăng Thường, Thiên Tầm Nguyệt, Mộc Ly cùng Tịch Nhi, bốn người từng cái sắc đẹp khuynh quốc, nhưng là khí chất hoàn toàn khác biệt. Lăng Thường lãnh diễm, Thiên Tầm Nguyệt thánh khiết, Mộc Ly như là phu nhân, Tịch Nhi vẫn là trước sau như một thanh thuần. Tô Mạc, con của ngươi giống như ngươi ưu tú. Thiên Tầm Nguyệt cười một cái nói, ở trên đường trở về, Tô Mạc đã cáo tri nàng liên quan tới Tô Tiểu Mạc cùng với Tịch Nhi một ly sự tình, mà liên quan tới Lăng Thường cùng Hồng Thanh Tuyền, vừa mới Lăng Thường đã đem tình huống cáo tri nàng. Mặc dù có chút đau lòng, nhưng cũng chỉ có thể nhận rõ hiện thực, cũng không tệ lắm. Tô Mạc cười cười xấu hổ, sau đó quay đầu nhìn về phía Lăng Thường. Tô Mạc, ngươi đã biết Kim Vô Thượng Nhân sự tình. Lăng Thường chủ động mở miệng nói ra, biết rồi. Tô Mạc gật đầu, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lăng Thường hỏi, mặc dù hỏi thăm, nhưng là trong nội tâm nàng đã có đáp án, Tô Mạc tất nhiên sẽ không buông tha cho, ngươi hiểu ta. Tô Mạc quay người, nhìn qua ngoài điện cảnh sắc, nói, ta hết sức nỗ lực, các ngươi bảo vệ tốt Tuyệt Đại Thần Môn. Nói xong, Tô Mạc nhanh chân rời đi cung điện, chuẩn bị rời đi, việc này trì hoãn không được, nhất định phải nhanh hành động, tìm tới Cơ Hạo Bạch. Tô Mạc, ngươi muốn đi sao? Thiên Tầm Nguyệt nhẹ giọng hỏi, trong mắt mang theo không bỏ. Không biết vì cái gì, nhìn thấy Tô Mạc muốn rời khỏi, nàng cảm giác mình rất cô độc, ta sẽ trở lại, chờ ta. Tô Mạc quay đầu nhìn về phía Thiên Tầm Nguyệt, vừa nhìn về phía Mộc Ly cùng Tịch Nhi, nói, các ngươi đều không cần phải lo lắng, phu quân, đợi ngươi trở về, chúng ta vì ngươi cùng Lăng Thường tỷ tỷ còn có Thiên Tầm Nguyệt tỷ tỷ cử hành đại hôn. Tịch Nhi vừa cười vừa nói, Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, một lần cưới hai, nếu là nửa canh giờ trước đó, nghe được tin tức này, hắn có lẽ còn sẽ có một chút hưng phấn, nhưng là hiện tại, hắn thật sự là cao hứng không nổi, được. Tô Mạc gật đầu, quay người rời đi, lóe lên ở giữa liền biến mất không còn tăm tích, phu quân bảo trọng. Một ly la lớn, phu quân lần này trở về, nàng liền một câu giao lưu cơ hội đều không có, các ngươi đều bảo trọng, Tô Mạc thanh âm, trong điện vang lên, người đã đạt đến trong tinh không, hỏa tốc hướng hỗn độn thông đạo mà đi, trong điện, nhìn qua Tô Mạc rời đi thân ảnh, Thiên Tầm Nguyệt thánh khiết trắng nõn gương mặt bên trên thần sắc kinh ngạc, nàng hy vọng Tô Mạc một mực bồi tiếp nàng, nhưng là, nàng biết cái này không thực tế, nàng lẻ loi một mình, mà Tô Mạc, có quá nhiều gánh nặng, ách, vào thời khắc này, Thiên Tầm Nguyệt trong miệng kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt một trận tái nhợt, thân hình một cái lảo đảo, kém chút đứng không vững, sư tôn, ngươi thế nào? Lăng Thường một bước đi vào Thiên Tầm Nguyệt trước người, nghi ngờ hỏi, không biết, giống như có cái gì đang triệu hoán lấy ta, vừa mới để cho ta đầu óc trống rỗng, thần hồn bất ổn. Thiên Tầm Nguyệt lắc đầu, trên mặt đồng dạng mang theo nghi hoặc, ta xem một chút. Lăng Thường bàn tay giáng tại trên trán của Thiên Tầm Nguyệt, xem xét tình huống, tu vi của nàng cao hơn nhiều Thiên Tầm Nguyệt, hẳn là có thể tra ra mánh khóe. Chương 2869, đã được như nguyện lục trưởng lão. Tô Mạc rời đi Ngọc Nham Tinh sau đó, thẳng đến hỗn độn thông đạo, hắn không có đi hiểu rõ trước mắt Cổ Vân Tinh không liên minh trạng huống cụ thể, bởi vì không có chút ý nghĩa nào, hắn thực lực trước mắt, không cách nào đối kháng Phong Thiên Tôn Chủ, một đường không nói chuyện, Tô Mạc thuận lợi tiếp cận hỗn độn thông đạo, xa xa, hắn liền thấy được có một vị trung niên cường giả, trấn thủ tại hỗn độn thông đạo cửa ra vào chỗ, đang khoanh chân nhắm mắt mà ngồi, đây là một vị tạo hóa cảnh sơ thành cường giả, Tô Mạc cũng không nhận ra, nhưng là, hắn có thể xác định, đây là Cổ Vân Tinh không liên minh một vị tôn chủ, bạch, không chút do dự, Tô Mạc trong nháy mắt đem khoái chi pháp tắc, vận dụng đến cực hạn, cả người như là hư vô huyễn ảnh, hướng vị tạo hóa cảnh kia cường giả vọt tới, Tô Mạc, trung niên cường giả cũng là trong nháy mắt phát hiện Tô Mạc, lập tức mở mắt ra, trong mắt bộc phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt, hắn phụng Phong Thiên Tôn Chủ chi mệnh, trông coi hỗn độn thông đạo, không nghĩ tới Tô Mạc thế mà xuất hiện, hiện tại Cổ Vân Tinh không liên minh, tất cả mọi người nhận định Tô Mạc đã sớm rời đi, không nghĩ tới thế mà còn tại Vân Lan Đại Thế Giới, cút về, trung niên cường giả gầm thét, mắt thấy Tô Mạc dùng tốc độ khó mà tin nổi đánh tới, trong lòng của hắn kinh hỉ đồng thời, lại đột nhiên siết chặt, trong nháy mắt liền xuất thủ, hai tay của hắn tìm tòi, 10 ngón bên trong phân biệt nổ bắn ra một đạo thô to nguyên lực, 10 cái nguyên lực nhập thể 10 đầu nộ long, hướng Tô Mạc vây quanh mà đến, lẫn nhau nổi cục mạnh mẽ, liền muốn hình thành một cái to lớn lồng giam, không sai, vị này trung niên cường giả ý nghĩ đầu tiên, chính là đem Tô Mạc bắt, mà lại, hắn cũng dùng ra 10 thành thực lực, nhưng, Tô Mạc thực lực cường đại cỡ nào, liền Thái Ứng Tôn Chủ đều không địch lại, người này làm sao có thể bắt Tô Mạc, đối mặt trung niên cường giả công kích, Tô Mạc cũng không có phản kích, thân thể của hắn, trong nháy mắt tán loạn, hóa thành một cổ hỗn độn nguyên lực, từ 10 đạo thô to nguyên lực lồng giam bên trong xuyên qua, sau đó lần nữa ngưng tụ ở cùng nhau, Tô Mạc tốc độ, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ chính là lóe lên ở giữa, liền xuất hiện ở trung niên cường giả trước mặt, bá bá bá, sau đó, chính là đổ ập xuống công kích, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, điên cuồng hướng trung niên cường giả trên thân chào hỏi, trong nháy mắt, kinh khủng kiếm khí, như là ngân hà rơi xuống cửu thiên, vì thế không thể đỡ, cái gì, trung niên cường giả sắc mặt đại biến, giờ phút này hắn không có thời gian tránh né, thậm chí là không có thời gian ngăn cản, kinh khủng kiếm uy, đã tại xé rách nhục thể của hắn, trong chớp mắt, hắn chỉ có thể cực lực thôi động chính mình hộ thể nguyên lực, ý đồ ngăn trở Tô Mạc phong mang, nhưng là, hết thảy đều là tốn công vô ích, xoẹt, kiếm quang bạo chém mà qua, trung niên cường giả thân thể, trong nháy mắt bị xé vỡ nát, cường đại nguyên thần cơ hồ bị chôn vùi, sưu, trung niên cường giả nguyên thần, như là yên tĩnh dập tắt mê hoặc, nhưng vẫn như cũ phi tốc bỏ chạy, bất quá, hết thảy đều là phí công, nguyên thần của hắn trong nháy mắt bị Tô Mạc thôn phệ, người này thực lực rất yếu. Tô Mạc thôn phệ trung niên cường giả nguyên thần sau đó, thấp giọng từ lẩm bẩm, mặc dù đồng dạng đều là tạo hóa cảnh sơ kỳ, nhưng là người này thực lực kém xa Thái Ứng Tôn Chủ, không lâu, Tô Mạc không chút nào dừng lại, nhanh chóng tiến nhập hỗn độn thông đạo bên trong, hướng hỗn độn hải mà đi, tu vi của ta dừng lại rất lâu, nhất định phải nhanh đột phá, một bên phi hành, Tô Mạc một bên trong lòng thầm nghĩ, những năm này cơ hồ một mực đang đuổi đường, chưa hề ổn định lại tâm thần tu luyện, phải nhanh một chút tăng thực lực lên rồi, một đường không nói chuyện, bởi vì không ngừng dùng khoái chi pháp tắc đi đường, mà lại hỗn độn thông đạo bên trong hỗn độn thần lôi, không chỉ có uy hiếp không được Tô Mạc còn có thể dành cho hắn bổ sung, cho nên, ngắn ngủi mấy năm, Tô Mạc liền tới đến hỗn độn hải. Khi hắn từ hỗn độn thông đạo bên trong xông ra, hỗn độn hải mặt cuối cùng, một bóng người liền phi tốc mà tới, Tô Mạc định thần nhìn lại, lại là Lục trưởng lão. Tô Mạc, ngươi rốt cuộc đã đến. Lục trưởng lão nhìn thấy Tô Mạc, lập tức gương mặt ý cười, xem ra Tô Mạc quả nhiên là trọng cam kết người, không có đi thẳng một mạch. Lục trưởng lão, ngươi một mực chờ đợi ta. Tô Mạc hỏi, đúng, một mực chờ đợi ngươi, bản trưởng lão đều không có trở về Quang Minh Đại Thế Giới. Lục trưởng lão nhẹ gật đầu, chủ yếu là, từ hoang giới đi vào hỗn độn hải, cho dù là hắn cũng dùng 4-50 năm thời gian, nếu là lại về Quang Minh Đại Thế Giới, đến một lần, sợ là bỏ lỡ cùng Tô Mạc thời gian ước định, cho nên, hắn một mực đợi tại hỗn độn hải, đến mức tăng lên pháp tắc cần hiến tế người, cái này hoàn toàn không phải sự tình, hắn đã sớm chuẩn bị xong, có người tự mình cho hắn đưa đến hỗn độn hải, ngươi thật đúng là để bụng. Tô Mạc hơi có vẻ im lặng nói ra, ha ha, đổi bất luận kẻ nào đều sẽ để bụng. Lục trưởng lão khẽ cười nói, vừa vặn, Lục trưởng lão, ta có việc cần ngươi hỗ trợ. Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng, tiếp tục nói, ta nghĩ để cho ngươi giúp ta điều tra Cơ Hạo Bạch hạ lạc. Cơ Hạo Bạch, Lục trưởng lão nghe vậy khẽ giật mình, lập tức vừa cười vừa nói, không cần đã điều tra, ta biết hắn ở đâu, ồ. Hắn ở đâu? Tô Mạc vội vàng hỏi, hắn lo lắng nhất chính là đối phương về tới thiên nhân giới, chỉ cần đối phương không trở về thiên nhân giới, vậy hắn liền có cơ hội, đương nhiên, đầu tiên là muốn xác định Kim Vô Thượng Nhân ba người còn sống hay không. Những năm này, Cơ Hạo Bạch có thể nói là chấn động từng cái đại thế giới, hắn đầu tiên là khiêu chiến Vọng Thiên Đại Thế Giới Du Thương Hải, một trận chiến mà thắng, lại khiêu chiến ma giới Huyết Tích Tử, đồng dạng chiến thắng, sau đó là Sơn Côn Đại Thế Giới Lô Phu, Cơ Hạo Bạch toàn bộ đều thắng, hắn phản phất là muốn lật đổ Lạc Hoa Thiên Thư quyền uy, vẫn còn tiếp tục khiêu chiến. Lục trưởng lão chậm chậm nói ra, Du Thương Hải, Huyết Tích Tử, Lô Phu, đều là Lạc Hoa Thiên Thư lần trước công bố người, phân biệt xếp tại thứ 17, thứ 15 cùng thứ 14, mà Cơ Hạo Bạch là xếp ở vị trí thứ 13. Tô Mạc nói, đối với Lạc Hoa Thiên Thư nội dung, hắn còn nhớ rõ rất rõ ràng, không sai, cho nên, Cơ Hạo Bạch còn tại khiêu chiến xếp tại lúc trước hắn Huyền Minh Đại Thế Giới Kinh Sơ, nhưng là, không thể không nói, Lạc Hoa công tử thật là thấy rõ hết thảy, Lạc Hoa Thiên Thư cũng là quyền uy vô cùng, mặc dù Lạc Hoa công tử từng nói, xếp hạng không phân tuần tự, nhưng là, Cơ Hạo Bạch thật không phải là đối thủ của Kinh Sơ, liên tiếp khiêu chiến hai lần đều bại. Lục trưởng lão trầm giọng nói ra, nha. Tô Mạc hiểu rõ, mà Cơ Hạo Bạch có thế sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn thề phải chứng minh Lạc Hoa Thiên Thư không đủ quyền uy, cùng Kinh Sơ ước định tái chiến, khoảng cách ước định kỳ hạn, còn có 2 năm có thừa. Lục trưởng lão nói, thì ra là thế. Tô Mạc hơi híp con mắt, Cơ Hạo Bạch cùng Kinh Sơ ước chiến ngày, chính là cơ hội của hắn, ngươi tìm hắn chuyện gì? Lục trưởng lão tò mò hỏi, Cơ Hạo Bạch người này, thế nhưng là một cái nhân vật không thể đắc tội a, cứu người, Tô Mạc trầm giọng nói, nói xong, hắn tiếp tục hỏi, bọn hắn ước chiến địa điểm ở nơi nào, Huyền Minh Đại Thế Giới, không sai, chính là Huyền Minh Đại Thế Giới, những năm này Cơ Hạo Bạch thanh danh, có thể nói là chấn động 3.000 thế giới. Bên trên một trận chiến liền Nguyên Thủy Đại Lục đều muốn thiên tài đến quan chiến, lần này khẳng định càng thêm oanh động. Lục trưởng lão gật đầu nói, Tô Mạc nghe vậy nhíu mày, Cơ Hạo Bạch này thanh thế lớn như vậy, nhưng hắn hành động như thế nào? Còn có chính là, Cơ Hạo Bạch bên người đi theo một cái lão bà tử, hay là đạo cảnh tồn tại, thực sự không dễ làm. Tô Mạc, hiện tại ta đều chuẩn bị xong, ngươi có thể hay không vì ta tăng lên lực lượng pháp tắc? Lục trưởng lão trên mặt tha thiết chi sắc, hắn là hắn khát vọng, thật sự là khát vọng đến cực điểm. Lục trưởng lão, ta có thể vì ngươi tăng lên, nhưng là, sau đó ngươi muốn giúp ta. Tô Mạc trầm giọng nói, Lục trưởng lão là cái có thể lợi dụng nhân vật, mọi người theo như nhu cầu, ngươi nói. Lục trưởng lão nói, kỳ thật, ta vì người khác tăng lên lực lượng pháp tắc, có thể một mực tăng lên. Tô Mạc chưa hề nói giúp cái gì, mà là tự mình nói ra, cái gì? Lục trưởng lão nghe vậy khẽ giật mình. Có chút chưa kịp phản ứng, một mực tăng lên là có ý gì? Hắn có chút không dám nghĩ, chính là có thể không ngừng vì ngươi tăng lên vô số lần. Tô Mạc ném ra một cái tạc đạn nặng ký. A, Lục trưởng lão nghe vậy, lập tức mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, trong lòng như là 18 cấp địa chấn, điên cuồng chấn động, một mực tăng lên, không ngừng tăng lên. Vậy cái này không phải muốn nghịch thiên, Tô Mạc nếu có thể một mực cho hắn tăng lên, hắn đều có lòng tin tương lai trở thành đạo chủ, trở thành cùng Nguyên Thủy Đại Lục cái kia 10 vị trí cao vô thượng tồn tại một dạng nhân vật. Kỳ thật, trước đó hắn cũng nghĩ qua, Tô Mạc phải chăng có thế một mực vì người khác tăng lên, nhưng là hắn căn bản không có suy nghĩ nhiều, bởi vì cái này thật sự là quá mức kinh người rồi. Lục trưởng lão, chúng ta là bằng hữu, lẫn nhau hợp tác, thẳng thắn đối đãi mới có thể một mực duy trì quan hệ tốt đẹp. Tô Mạc trầm giọng nói ra, đúng. Đúng, thẳng thắn đối đãi. Lục trưởng lão trong lòng quá kích động, giọng nói chuyện cũng thay đổi. Hiện tại, ta liền vì ngươi tăng lên pháp tắc, đến mức hỗ trợ sự tình, sau đó lại nói. Tô Mạc nói, được. Lục trưởng lão gật đầu, sau đó, Tô Mạc thân hình lóe lên, hướng nơi xa bay đi, cách xa hỗn độn hải, bay về phía biển vũ trụ chỗ sâu. Lục trưởng lão đi sát đằng sau, cảm xúc bành trướng, mong đợi thật lâu sự tình, rốt cục đã được như nguyện rồi. Chương 2870, không ngừng tăng lên. Tô Mạc mang theo lục trưởng lão, cách xa hỗn độn hải vô số vạn dặm, trọn vẹn phi hành gần nửa canh giờ, mới ngừng lại được. Có thể, nơi này đầy đủ yên lặng, sẽ không có người quấy rầy. Tô Mạc hướng lục trưởng lão nói ra, hỗn độn hải thường xuyên có võ giả xuất nhập, cho nên bọn hắn muốn ở cách xa một chút, ta đã chuẩn bị xong. Lục trưởng lão lập tức nhẹ gật đầu, lập tức, hắn vung tay lên, quanh thân lít nha lít nhít bóng người xuất hiện, thế mà nhiều đến hơn 100 nhiều người. Cái này, ngươi làm sao tìm được nhiều người như vậy? Tô Mạc có chút im lặng mà hỏi. Hắn không nghĩ tới lục trưởng lão thế mà chuẩn bị hơn 100 người, mà lại, cơ hồ trong đó chính thành người đều là tạo hóa cảnh tu vi. Đương nhiên, cái này hơn 100 người, hiện tại đã toàn bộ bị chế phục rồi, từng cái thần sắc ngốc trệ, như là cọc gỗ bình thường. Vì có thế tăng cao tu vi, tế phẩm đương nhiên càng nhiều càng tốt, mà lại, những người này tu vi cũng không bằng ta, tự nhiên muốn nhiều chuẩn bị một chút, lo trước khỏi họa. Lục trưởng lão vừa cười vừa nói, những người này sẽ không đều là ngươi tùy tiện bắt người a? Tô Mạc nghi hoặc hỏi. Mặc dù hắn cũng cần pháp tắc chi tinh, nhưng là, còn không muốn tùy ý thôn phệ người vô tội, cái này ngươi liền không cần phải để ý đến, nếu để bọn hắn hiến tế, vậy những người này tự nhiên đều là người đáng chết, chết không có gì đáng tiếc. Lục trưởng lão trên mặt dáng tươi cười, tiếp tục nói, vì phòng ngừa những người này thực lực quá mức cường đại, nguyên thần của bọn hắn cùng thần hồn, đều bị triệt để cầm giữ, không có phản kháng lực lượng, tốt a, vậy thì bắt đầu đi. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, trong lòng cũng có một chút kích động, bởi vì nhiều tạo hóa cảnh như vậy cường giả, rõ ràng lục trưởng lão dùng không hết, còn lại đều là của hắn rồi, hắn âm thầm chờ mong lên, hắn nếu là dung hợp đủ nhiều cấp bậc cao pháp tắc chi tinh, pháp tắc chi lực của chính mình sẽ đạt tới cường đại cỡ nào tình trạng. Nói xong, Tô Mạc lập tức bắt đầu rồi, trực tiếp phóng xuất ra cấm kỵ nguyên thần, đem hơn 100 vị cường giả toàn bộ thôn phệ, sau đó, chính là luyện hóa những người này nguyên thần, luyện hóa thành pháp tắc chi tinh, nhưng là, rất nhanh Tô Mạc liền gặp phải khó khăn, bởi vì đẳng cấp cao cường giả, rất khó luyện hóa, tỷ như, trong đám người này, chừng 10 vị tạo hóa cảnh đại thành cường giả, cho dù những người này nguyên thần đều bị giam cầm rồi, không cách nào thi triển lực lượng, vẫn như cũ khó mà luyện hóa, đương nhiên, cũng không phải là nói Tô Mạc không luyện hóa được, chỉ là cần đại lượng thời gian này có thể muốn kéo dài nghìn lần, vạn lần còn chưa hết, thế mà khó như vậy luyện hóa. Tô Mạc trong lòng hơi trầm xuống, những người khác ngược lại là không có khó khăn quá lớn, cho dù là tạo hóa cảnh tiểu thành cường giả, đoán chừng một canh giờ luyện hóa một vấn đề không lớn, nhưng là tạo hóa cảnh đại thành người, đoán chừng không có thời gian mấy năm, cũng không thể luyện hóa rồi. Dứt khoát, Tô Mạc không đi luyện hóa cái kia 10 tên tạo hóa cảnh đại thành người rồi, mà là luyện hóa mặt khác tất cả mọi người. Ròng rã 5 ngày, Tô Mạc một khắc không ngừng, mới đưa còn lại gần 100 người toàn bộ luyện hóa hoàn tất, tổng cộng luyện hóa thành 93 mai pháp tắc chi tinh. Lục trưởng lão một mực tại chờ đợi lo lắng, cho dù hắn sớm đã tâm như chỉ thủy, nhưng là, tại mặt đối với chuyện này thời điểm, hay là khó tránh khỏi nỗi lòng khó bình, không có vấn đề a. Gặp Tô Mạc mở mắt ra, lục trưởng lão vội vàng mở miệng hỏi, bởi vì lúc trước Tô Mạc cho quan tham tinh chủ tăng lên pháp tắc, thế nhưng là trong phiến khắc liền kết thúc, mà bây giờ, thế mà dùng ròng rã 5 ngày, cái này khiến hắn không khỏi có chút bận tâm, lo lắng sẽ xảy ra vấn đề, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, chính là lục trưởng lão tình huống, không có vấn đề, cho ta một tia ngươi thần hồn. Tô Mạc nói, mặc dù hắn căn bản không cần đối phương thần hồn, nhưng là lúc trước đều là làm như vậy, hiện tại tự nhiên không thể tiết kiệm đi cái này trình tự, cho ngươi. Lục trưởng lão đã sớm chuẩn bị xong, liền đợi đến đâu, lúc này liền đem chính mình một sợi thần hồn đưa cho Tô Mạc. Tô Mạc tiếp nhận thần hồn, vẫn như cũ trực tiếp thôn phệ, trong nháy mắt luyện hóa, sau đó, nhắm mắt điều tức. Sau nửa canh giờ, Tô Mạc mở mắt ra, lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện 20 mai pháp tắc chi tinh. Lục trưởng lão, cái này 20 mai pháp tắc chi tinh, cần phải đầy đủ để cho ngươi đột phá. Tô Mạc đem 20 mai pháp tắc chi tinh đưa cho lục trưởng lão, cái này 20 mai pháp tắc chi tinh, đều là tạo hóa cảnh tiểu thành võ giả trên thân luyện hóa mà ra, tốt, tốt. Lục trưởng lão run rẩy lấy vươn tay, tiếp nhận pháp tắc chi tinh, thoáng cảm thụ một phen, liền bắt đầu dung hợp. Lục trưởng lão dung hợp tốc độ, cũng không nhanh, bởi vì là một bên dung hợp một bên cảm ngộ. Tô Mạc thấy vậy, liền cũng bắt đầu cho mình dung hợp, hắn còn có đại lượng pháp tắc chi tinh. Những pháp tắc chi tinh này toàn bộ đều là quang minh pháp tắc chi tinh. Trước mắt, quang minh pháp tắc của hắn là bát giai hậu kỳ, phi tốc tăng lên không là vấn đề. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Mạc cùng lục trưởng lão hai người đều đang không ngừng dung hợp. Tô Mạc quang minh pháp tắc chi lực có thể nói là không ngừng tăng vọt, từ bát giai hậu kỳ tăng lên tới cửu giai sơ kỳ, sau đó lại từ cửu giai sơ kỳ tăng lên tới cửu giai trung kỳ, thăng liền mấy cái cấp bậc, tốn thời gian chừng nửa tháng. Bởi vì cái này cấp bậc pháp tắc chi lực, dung hợp được độ khó cũng là đại đại tăng lên, cần thời gian hơi dài cảm ngộ. Tô Mạc, còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Kém một chút. Kém một chút. Lúc này, lục trưởng lão đột nhiên mở mắt ra, sắc mặt ửng hồng, tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Mạc. Trải qua nửa tháng dung hợp cùng cảm ngộ, hắn phát thì chi lực còn kém một tia liền có thể đột phá. Quang minh pháp tắc của hắn là cửu giai hậu kỳ, chỉ cần làm tiếp đột phá liền có thể đạt tới cửu giai đại viên mãn, cho ngươi. Tô Mạc không chút do dự, lập tức lại cho lục trưởng lão cực nhanh pháp tắc chi tinh, đối phương vội vàng bắt đầu dung hợp. Mấy canh giờ sau đó, lục trưởng lão lần nữa mở mắt ra, trong mắt tinh quang dọa người, cả người tràn đầy vô thượng ý mừng. Ha ha ha ha, lục trưởng lão giơ thẳng lên trời cùng tiếu, trong lòng sảng khoái vô cùng, hắn pháp tắc chi lực rốt cục đột phá. Từ cửu giai hậu kỳ đạt đến cửu giai đại viên mãn tình trạng, lục trưởng lão, ngươi khi nào có thể đột phá đến đạo cảnh? Tô Mạc hỏi, hắn không có nói cho đối phương biết, đối phương tăng lên một cấp bậc pháp tắc, hắn đều tăng lên ba cái cấp bậc, bất quá, nhưng hắn buồn bực là, quang minh pháp tắc đến cửu giai trung kỳ, vô luận hắn lại thế nào dung hợp, pháp tắc chi lực đều không tăng lên nữa. Tô Mạc minh bạch, là bởi vì hắn dung hợp tăng lên nhiều lắm, không có dung hội quán thông. Đơn thuần dung hợp pháp tắc chi tinh đã không thể thực hiện được, hắn cần tiêu hao thời gian dài, đem trong đầu tinh thâm vô cùng quang minh pháp tắc, triệt để dung hội quán thông, triệt để khống chế nó huyền diệu, mới có lần nữa tăng lên khả năng. Nói tóm lại, hắn duy nhất một lần ăn nhiều lắm, nhất định phải tiêu hóa sau đó mới có thể lần nữa ăn uống. Đạo cảnh, lục trưởng lão nghe vậy khẽ giật mình, sắc mặt ngưng trọng nói ra, tu vi phải muốn đạt tới đạo cảnh nói nghe thì dễ. Ta hiện tại pháp tắc chi lực đã đạt cửu giai đại viên mãn, nhưng là, phải muốn đạt tới đạo cảnh, cái này còn thiếu rất nhiều, còn cần từ bên trong quang minh pháp tắc lĩnh ngộ ra quang minh chi đạo, tiếp tục dung hợp pháp tắc chi tinh đâu, đại lượng dung hợp. Tô Mạc hỏi, lục trưởng lão đối với hắn tác dụng cực lớn, cho nên, hắn muốn đem lục trưởng lão thực lực nhanh chóng tăng lên, trên lý luận hẳn là có thể nhanh rất nhiều, nhưng đạo cảnh là một cái đại khảm, không phải một lần mà thôi. Lục trưởng lão nói, ừm, ta sẽ giúp ngươi. Tô Mạc gật đầu, hơi trầm ngâm một chút nói, hiện tại, chúng ta đi huyền minh đại thế giới, không thể bỏ qua cơ hạo bạch, đến huyền minh đại thế giới lại an bài, tốt, chúng ta đi. Lục trưởng lão gật đầu, sau đó lập tức cùng Tô Mạc cùng một chỗ, hướng hỗn độn hải trở về, có lần này tăng lên, lục trưởng lão đối Tô Mạc càng thêm hiền lành rồi, hắn biết, chính mình thành tựu tương lai cao thấp, liền nhìn Tô Mạc rồi, rất nhanh. Hai người tới hỗn độn hải, tìm tới thông hướng huyền minh đại thế giới hỗn độn thông đạo, lập tức hướng huyền minh đại thế giới mà đi.